Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mạc Quân và Lưu Ly là một cặp vợ chồng trẻ rất thành công trong sự nghiệp. Họ có với nhau một cặp sinh đôi nữ, năm nay hai đứa bé lên 8 tuổi, rất xinh xắn đáng yêu, đặt tên là Thanh Hà và Thanh An. Vì Lưu Ly rất thích không gian yên tĩnh sau mỗi ngày làm việc, nên Mạc Quân quyết định tìm mua một căn nhà cổ trên mạng với ý tưởng mua xong sẽ sửa chữa lại thành một căn nhà mới. Anh rất thích tự tay thiết kế tổ ấm của mình cho vợ con ở, vì công việc của anh chính là một kiến trúc sư nổi tiếng. Sau 3 tháng trời dày công tìm kiếm, cuối cùng anh cũng ưng một căn nhà gỗ cổ xưa, nghe đầu từ thời vua chúa nằm ở ngoại ô, cách thành phố không xa, được giao bán với giá cả hợp lý. Sau khi hai vợ chồng Mạc Quân bàn bạc xong, thì họ quyết định đi đến căn nhà đó xem thực tế. Một chiều thu se lạnh, sau khi hai vợ chồng anh tan sở, họ chạy đến trường đón hai con, rồi cả gia đình đi đến ngôi nhà gỗ cổ. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng đã mục nát từ rất lâu. Bước xuống xe, Lưu Ly ngắm nhìn những hàng chữ đã mở trên cánh cổng và quay sang nói với chồng mình. Mạc Quân, em thấy căn nhà này hình như nó đã xuống cấp lắm rồi. Liệu mua xong mình có tu sửa được không anh? Em sợ phải rỡ đi làm lại thì nó lại mất đi nét cổ kính. Mạc Quân nhìn vợ mỉm cười. Em yên tâm, anh đã bảo người bán chụp cho mình xem các phòng trong ngôi nhà. Anh thấy việc sửa chữa lại nó nằm trong khả năng của mình. Chợt Lưu Ly lại để ý dòng chữ không còn nguyên trên mái cổng. Cô chỉ tay lên đó và đọc. Phủ tướng. Ây da, mất đi chữ cuối. Không lẽ nào là... Còn chưa tìm được câu trả lời, thì Mạc Quân đã dắt hai con vào sâu bên trong. Anh quay ra gọi vợ. Lưu Ly, mình vào thôi em. Lưu Ly mỉm cười bước vào. Bên trong có một người đàn ông xưng là chủ nhà chạy ra tiếp đón. Căn nhà này được bao bọc xung quanh bằng một vườn hoa đào rộng lớn. Khu đất này gồm 3 dãy nhà gỗ, một dãy nhà chính và hai bên là 2 dãy nhà phụ phía trước là một khoảng sân khá rộng được lót bằng đá. Cô cùng chồng được người đàn ông kia dắt đi tham quan khắp ngôi nhà một lượt. Trước khi đi, cô dặn dò hai con. Thanh Hà, Thanh An, các con có thể vào vườn đào chơi. Nhưng không được đi xa quá. Một lát nữa chúng ta gặp nhau ở đây và về nhà. Đồng ý chứ? Hai cô bé ngây thơ nhoẻn miệng cười gật đầu. Thanh An nói với cô chị. Chị Thanh Hà, chúng ta chơi trốn tìm đi. Em sẽ nhắm mắt nhường chị trốn trước đó. Thanh An sinh sau chị mình nửa giờ. Nhưng cô bé luôn lém lỉnh, năng động. Khác với cô em, cô chị Thanh Hà lại là một cô bé với trầm tính, ít nói. Thấy em mình đang háo hức đợi câu trả lời, Thanh Hà nhìn em gật đầu. Được rồi, vậy em ra gốc cây hoa đằng kia và nhắm mắt lại. Nhớ không được ăn gian đấy. Khi nào em đếm từ 1 đến 10 thì có thể mở mắt đi tìm chị. Cô bé gật đầu, vừa nhắm mắt cô bé vừa đếm từ 1 đến 10. Đếm xong cô bé hô lớn. Chị trốn kỹ chưa? Em mở mắt ra đây. Thanh An dụi đôi mắt từ từ mở ra trước mắt cô bé. Là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cô bé lại nghĩ chị mình đang chờ mình đi tìm, liền bỏ đi ý nghĩ đó. Trong lúc Thanh An đang tìm mình, thì cô bé Thanh Hà lại trốn vào một trong 3 dãy nhà. Ngồi trốn trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ, cô bé giật mình khi thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng tối om bên kia. Tiếng động lúc nhanh lúc chậm, đôi khi lại không nghe thấy. Nghĩ mình nghe nhầm, nên cô bé hé cánh cửa tủ gỗ. Ghé đôi mắt liếc nhìn về phía phát ra tiếng động đó. Vì tính tò mò, nên Thanh Hà bước ra khỏi chiếc tủ một cách nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Cô bé rón rén đi lại đứng sát cánh cửa phòng. Bên trong có tiếng khóc thút thít gọi mẹ của một cô bé khác. Mẹ ơi, con cô đơn lắm. Con cô đơn lắm mẹ ơi. Sao mẹ không ở bên cạnh con? Con lạnh lắm. Trẻ con thường suy nghĩ vô tư, nên sau khi nghe tiếng cô bé trong phòng khóc gọi mẹ, Thanh Hà liền mở cửa bước vào. Cánh cửa đã lâu không ai mở nên phát ra tiếng kêu rợn người. Cô bé ngây ngô nhìn trong căn phòng tối om chẳng thấy ai. Không khí trong này hơi ảm đạm lạnh lẽo. Cô bé đưa hai bàn tay lên ôm cánh tay của mình, xoa xoa cho bớt lạnh. Bên trong này chỉ kê một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn cỗ và một chiếc ghế. Bên trên góc giường là một con búp bê bằng vải, nó to bằng một con gấu cỡ trung bình. Đôi mắt búp bê như biết nói, cái miệng thì mỉm cười. Thanh Hà chạy lại ôm con búp bê vào lòng rồi vỗ về nó an ủi. Em cô đơn lắm đúng không búp bê? Em nhớ mẹ em à? Từ nay em sẽ không cô đơn và buồn chán nữa nha. Em cũng có mẹ nữa. Mẹ chị cũng là mẹ của em. Từ nay em sẽ làm bạn với chị nhé. Con búp bê chớp chớp đôi mắt. Thanh Hà quên luôn trò chơi mình đang chơi với em. Ôm con búp bê trên tay, cô bé chạy thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng đột nhiên khép lại rất mạnh và nhanh. Bên trong lại phát ra tiếng khóc thì thầm, nghe thê lương đến não lòng. Mẹ ơi, con cô đơn quá. Sao mẹ không ở bên con? Lưu Ly giật mình, hình như cô vừa nghe ai đó hát. Tiếng hát trầm bổng, sâu lắng như tiếng một đứa bé gọi mẹ. Cô lay vạt áo mặc quần và ghé vào tai anh hỏi nhỏ. Này, anh có vừa nghe thấy gì không? Anh đâu nghe thấy gì. Rõ ràng em nghe thấy tiếng con nít khóc gọi mẹ. Mặc Quân mỉm cười trấn an vợ. Anh xí nhẹ một cái vào trán cô rồi nói. Không có tiếng khóc hay tiếng gọi nào ở đây cả. Chắc em lại căng thẳng quá rồi. Tối nay về nhà anh massage thư giãn cho. Người đàn ông xưng là chủ nhà, sau khi nghe Lưu Ly nói có tiếng trẻ con khóc gọi mẹ, mồ hôi trên trán anh ta vã ra như tắm, gương mặt hết tự nhiên như lúc ban đầu. Thay vào đó là một gương mặt hoang mang sợ hãi. Giới thiệu xong, cả ba đi lại ra nhà chính để chốt giá. Mặc Quân tính sẽ trả giá thấp hơn con số mà họ đã đưa ra. Vừa đến sân, họ đã thấy hai cô bé đang tranh giành một con búp bê bằng vải. Nó là của chị, mau buông tay ra. Không, nó là của em, là của em. Nó là của chị. Thành An bị chị gái đẩy té xuống đất. Con bé khóc sùm, nước mắt chảy dài trên gương mặt thơ ngây. Thành Hà sợ bị bố la mắng nên nép sau lưng mẹ, nén nén nhìn đứa em đang ngồi khóc dưới đất. Người chủ nhà thấy con búp bê trên tay Thanh Hà, anh ấy lại liếc đôi mắt sợ sệt vào căn phòng bên trong dãy nhà phụ. Ở đó chắc hẳn phải có một thứ gì đó ghê sợ lắm mới làm cho anh ta hốt hoảng như vậy. Đôi mắt anh ta cứ đảo qua đảo lại, nhìn sang con búp bê thì thấy nó đang khóc trên mặt chảy ra hai hàng lệ máu. Nhìn vào căn phòng thì anh ta lại thấy một đứa bé gái mặc chiếc váy cổ trang, trên tay cầm con búp bê bằng vải, mái tóc che kín khuôn mặt trắng bệch, cứ đứng đó nhìn mọi người. Như biết có gì đó không hay sắp xảy ra, anh ta quay sang hối Mặc Quân. Cậu thấy căn ngôi nhà cổ này thế nào? Nếu ưng thì chúng ta chốt luôn. Ngôi nhà này mà được sửa sang lại thì nó không khác gì một biệt phủ. Nghe lời anh ta nói quá hấp dẫn nên cả hai vợ chồng Mặc Quân đồng ý. Vậy là họ quyết định mua lại ngôi nhà này. Thành An vẫn khóc, cô bé chỉ tay vào con búp bê vừa mếu máo vừa nói. Bố, con muốn con búp bê ấy. Bố bảo chị Thanh Hà đưa nó cho con đi. Thanh Hà nép sau lưng mẹ hét lớn. Không, nó là của chị, là của chị. Bố, bố. Mặc Quân ngồi xuống dỗ con gái. Được rồi, con búp bê đó là của chị Thanh Hà tìm thấy. Như vậy nó là của chị Thanh Hà. Thanh An ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Chủ nhật tuần này bố sẽ mua cho Thanh An một con búp bê đẹp như của chị Thanh Hà. Được không? Nghe lời bố nói, cô bé lại nhoẻn miệng cười. Nó đứng dậy lấy tay phủi bụi sau mông nhìn cô chị. Nó hất hàm một cái rồi chui vào xe. Lúc chiếc xe của gia đình Mặc Quân vừa rời khỏi, cũng là lúc người đàn ông này vội vã đóng cửa chạy ra khỏi ngôi nhà này. Bên tai anh ta vẫn vang lên tiếng khóc đầy ma mị. Mẹ ơi, con cô đơn quá, mẹ ơi. Tiếng khóc gọi mẹ nghe náo lòng. Bên trong căn phòng tối om luôn phát ra những tiếng động kỳ lạ. Giữa màn đêm đen tối trong căn phòng này luôn hiện hữu gương mặt của một con búp bê. Bên cạnh là một cô bé ngồi co ro khóc. Đi được một đoạn, người bán nhà nhớ ra mình quên chiếc túi đựng giấy tờ chưa lấy. Anh ta phải quay lại nơi đó một lần nữa. Đứng trước cửa, anh ta run cầm cập không dám vào. Suy nghĩ một hồi, anh ta đưa một chân qua bậc cửa, rồi lại rụt chân lại. Rồi anh ta móc điện thoại ra, mở nhạc thật lớn, quyết định đi vào. Anh ta mua lại ngôi nhà này hơn 2 năm trước, cũng có ý định để ở. Nhưng một hôm anh ta đến đây dọn dẹp một mình, bất chợt ai đó từ đằng sau đập anh ta một nhát vào đầu. Cú đánh không làm anh ngất hẳn, chỉ đơn giản là bị choáng. Nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn còn ý thức. Đôi mắt hoa lên vì vết thương trên đầu anh ta, thấy mình bị ai đó kéo vào một căn phòng kín tối om không ánh sáng. Trước mắt anh ta là một đứa gái khoảng 15 tuổi, có đôi mắt u buồn, gương mặt xấu xí quỷ dị. Trên tay cô bé là con búp bê bằng vải. Chỉ vì cô có gương mặt quá xấu mà bố cô không thèm đếm xỉa quan tâm. Dần dần cô sống khép mình trong bóng tối, không chịu tiếp xúc với ai, ngay cả mẹ và em gái. Cô bé đứng trên một chiếc ghế, từ từ đưa đầu vào sợi dây thừng đã được cột sẵn trên cao. Tiếng khóc thề lương gọi mẹ đến nghẹn lòng, nó cứ vang vọng đâu đây. Cuối cùng cô bé đá chiếc ghế đổ xuống sau vài nhịp giãy giụa, đôi chân bắt đầu buông thõng. Con búp bê từ trên tay rớt xuống, nhìn cô bé mỉm cười. Anh ta định vùng dậy cứu đứa bé nhưng không thể. Nó như một ảo ảnh trong giấc mơ. Anh ta túm đứa bé mãi mà không được. Một lúc sau, một vị tướng quân mặc quân phục bước vào. Ông ta một tay vung kiếm chém đứt sợi dây làm xác đứa bé rơi xuống đất. Gương mặt ông ta lạnh lùng không chút biểu cảm, cho người lôi xác con gái đem đi chôn và khóa căn phòng này lại không cho ai vào. Từ đó căn phòng này luôn phát ra tiếng búp bê gọi mẹ. Đám gia nô bàn tán linh hồn của tiểu thư đã nhập vào con búp bê quỷ. Sau một thời gian nhớ con, vợ ông ta cũng chọn cách tự tử chết ngay trong căn phòng ấy. Trên tay bà vẫn ôm con búp bê không rời. Vợ mất, tiếng khóc vẫn phát ra. Ông ta quyết định chấm dứt lời đồn này bằng cách cho người khắc nhiều vào con búp bê yểm bùa lên đó, và không được khắc miệng trên mặt, rồi đặt chúng vào căn phòng ma ám. Từ đó, Zano không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, cho tới một ngày nơi đây bị tàn phá bởi quân xâm lược, thì vong hồn cô bé ấy như được giải thoát, và tiếng khóc kia lại bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Nghĩ tới giấc mơ đó, anh ta lại nổi da gà. Căn nhà cổ này thay biết bao nhiêu lần chủ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, người ta lại giao bán và còn bán rẻ, bán lỗ, miễn sao gỡ được chút vốn nào thì gỡ. Anh ta rón rén với chiếc túi đựng giấy tờ, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Bên kia dãy nhà có một đứa bé gái ôm con búp bê khóc tìm mẹ. Gương mặt nó từ từ chuyển sang gương mặt kinh dị. Nó nhìn ra cổng và nói: "Trả lại mẹ cho ta." Từ ngày có con búp bê trong tay, Thanh Hà thay đổi hẳn tính nết. Trước đây cô bé đã lầm lì ít nói, nay lại có con búp bê làm bạn, cô bé lại càng giãn cách với bố mẹ và em mình. Cô bé ít nói hẳn, nhưng lại hay nói chuyện một mình với con búp bê được tìm thấy trong căn nhà gỗ đó. Vào một đêm âm u, bầu trời như muốn chuyển mưa mây đen kéo đến ùn ùn. Thanh Hà giật mình tỉnh dậy vì có cơn gió thổi tung chốt cửa sổ. Cô bé nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy con búp bê hồi tối nằm cạnh mình, nhưng sợ ai đó đã đặt nó ngồi trên cửa sổ. Nó phát ra tiếng nói ma mị gọi cô đến chơi cùng. "Lại đây, mau lại đây, lại đây chơi cùng chị này." Hà như người vô thức đứng dậy dụi mắt rồi tiến về cửa sổ. Cô ôm con búp bê lên tay rồi mở cửa lững thững bước ra ngoài vườn. Chiếc ghế xích đu trong vườn không người ngồi mà cứ đu đưa thật mạnh như có người đứng đấy. Thấy Hà tới, chiếc ghế đu khựng lại. Bên tai cô bé lại vang lên giọng nói ma quái: "Ngồi đi, ngồi bên cạnh đi đây này." Hà như bị thôi miên đi đến ngồi lên trên đó. Cô bé chưa kịp bám thì chiếc ghế xích đu cứ thế bay bổng đu đưa thật cao lên không trung. Mặt Hà tái mét, miệng cô như bị dán băng keo chẳng thể kêu cứu được. Đúng lúc Hà tưởng mình té xuống đất thì tiếng chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng kêu tít tít. Cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, không thấy cô gái trong giấc mơ đâu. Đưa tay lên nhéo má mình một cái, Hà mới biết mình vừa gặp ác mộng. Nhưng lạ thật, dường như giấc mộng đó là thật, vì cô thấy chân mình dính đầy bùn đất. Sợ mẹ la vì tội mang đất vào trong nhà, nên cô bé chạy ngay vào nhà tắm rửa. Dường như giấc mộng đó là thật, vì cô thấy chân mình dính đầy bùn đất. Sợ mẹ la vì tội mang đất vào trong nhà, nên cô bé chạy ngay vào nhà tắm rửa chân. Lúc này, Hà mới thấm sự sợ hãi, nhìn con búp bê bên cạnh cô lại ôm nó vào lòng cho bớt sợ. Hà thức cho đến sáng không ngủ lại được, nhìn sang ngoài kia, cô bé thấy mình lạc lõng. Sau vài tháng tập trung, lo sửa nhà gỗ cho xong, bước qua tháng thứ 3 cuối cùng Mạc Quân cũng đã tự tay hoàn thành tác phẩm sửa chữa của mình. Anh vẫn ưu tiên sở thích của vợ và hai cô công chúa nhỏ. Cách phối tông màu với nội thất trong nhà nhìn rất hài hòa ấm cúng. Cuối tuần cả gia đình quyết định chuyển nhà vào một ngày đẹp trời. Mạc Quân và Lưu Ly mở một bữa tiệc nhỏ, mời người thân và bạn bè đồng nghiệp đến đây để góp vui chúc mừng họ có nhà mới, mà lại là một ngôi nhà rất đẹp. Qua bàn tay khéo léo của Mạc Quân, nơi đây từ một ngôi nhà hoang tàn thì sau khi được tu sửa lại, nó lại sống động xa hoa như một biệt phủ thời cổ. Khuôn viên trong vườn được sắp xếp lại. Lưu Ly mua thêm hoa về trồng và đặt thêm vài bộ bàn ghế đá để ngồi thư giãn. Buổi tối ánh đèn lung linh được mở lên, làm khu vườn trở nên huyền diệu. Thanh Hà không thấy vui khi thấy nhà mình nhiều người vậy. Cô bé ôm con búp bê vào căn phòng tối và đóng cửa lại. Dãy nhà này Mạc Quân chưa kịp sửa nên căn phòng này bóng đèn chưa được gắn. Tiếng cười nói, tiếng cụng lê bên ngoài làm Hà đau đầu. Cô bé ngồi thu mình trong góc phòng, đưa hai tay lên ôm đầu và bịt tay lại. Tiếng khóc ấy lại phát ra từ chính căn phòng này. Mẹ ơi, con cô đơn quá. Sao mẹ không ở bên con? Hai vợ chồng Mạc Quân và Lưu Ly bận tiếp khách mà quên không để ý đến con gái. Họ chỉ nghĩ hai cô con gái sẽ chơi cùng tụi nhỏ trong vườn. Thành An rủ ba đứa trẻ khác ra ngoài vườn hoa chơi. Cô bé rất thích trò trốn tìm. Cô bé lại nảy ra ý nghĩ rồi lên tiếng nói với bạn. Mình chơi trò bịt mắt trốn tìm đi. Oan tù tì, ai thua thì sẽ phải nhắm mắt và đi tìm các bạn còn lại. Cả đám nhao nhao đồng ý. Lần này người thua cuộc là một cô bé tên Gia Tuệ. Khi cô bé đếm từ 1 đến 10 thì tất cả chia nhau đi chạy trốn. Lúc Gia Tuệ thấy quanh mình yên ắng cũng là lúc cô bé hiểu mình có thể mở mắt ra để đi tìm bạn. Gia Tuệ vừa chạy đi vừa tìm gọi. Các cậu ở đâu? Mình đang đi tìm các cậu đây. Trốn cho kỹ nha, đừng để mình tìm thấy. Vừa đi, cô bé vừa cười chạy đến cuối góc vườn. Cô bé chợt khựng lại, ngoảnh lại đằng sau tiếng cười nói của người lớn và tiếng nhạc đã khuất xa không còn nghe thấy nữa. Quanh đây chỉ là một không gian tĩnh mịch đáng sợ. Gia Tuệ định quay đầu bỏ chạy thì cô bé nhìn thấy trên miệng giếng có một cô bé khác đang ngồi khóc thút thít gọi mẹ, trên tay còn ôm con búp bê vải, một tay đưa lên lau nước mắt. Tiếng khóc ngày một lớn. Gia Tuệ bước lại gần cô bé và nghĩ vườn lớn như thế này chắc ai đó đi lạc mẹ. Gia Tuệ vỗ vai cô bé đó và hỏi, bạn không sao chứ? Mẹ bạn ở đâu? Mình đưa bạn đi gặp. Vừa đi, cô bé vừa chạy đến cuối góc vườn. Cô bé chợt khựng lại, ngoảnh lại đằng sau tiếng cười nói của người lớn và tiếng nhạc đã khuất xa không còn nghe thấy nữa. Quanh đây chỉ là một không gian tĩnh mịch đáng sợ. Gia Tuệ định quay đầu bỏ chạy thì cô bé nhìn thấy trên miệng giếng có một cô bé khác đang ngồi khóc thút thít gọi mẹ, trên tay còn ôm con búp bê vải, một tay đưa lên lau nước mắt. Tiếng khóc ngày một lớn. Gia Tuệ bước lại gần cô bé và nghĩ vườn lớn như thế này chắc ai đó đi lạc mẹ. Gia Tuệ vỗ vai cô bé đó và hỏi, bạn không sao chứ? Mẹ bạn ở đâu? Mình đưa bạn đi gặp. Cô bé ngồi trên miệng giếng vẫn không chịu quay đầu lại, mái tóc dài đến thắt lưng, che kín cả khuôn mặt. Chờ Gia Tuệ hỏi đến lần thứ 3, cô bé mới chịu quay đầu lại. Nhưng khi vừa quay lại, Gia Tuệ nhìn gương mặt cô bé trước mặt mà thất kinh. Hồn vía bay đi mất trước mắt cô là một gương mặt xấu xí, quỷ dị, méo mó, xen lẫn là những vết cào chi chít trên gương mặt. Nó nhìn cô cười ma mị, giơ đôi tay sắc nhọn lên và cắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Gia Tuệ. Bộ móng tay của nó cứ thế cào kín đầy vết xước trên mặt cô bé, máu nhuộm đỏ khuôn mặt. Gia Tuệ ôm mặt gào thét thảm thiết, rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh. Cô bé quỷ sĩ ấy nhìn Gia Tuệ lạnh lùng và quay đi. Trên móng tay vẫn dính đầy lớp da mặt của Gia Tuệ, máu vẫn chảy từ đó, vẫn nhỏ giọt tong tỏng xuống đất. Cô bé quỷ sĩ ẩn khuất vào màn đêm đen tối. Họ nghe tiếng hét của bọn trẻ mới tá hỏa chạy đi tìm. Đi đến nơi, một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt mọi người. Dưới đất là Gia Tuệ nằm bất động trên gương mặt, cô bé bị rách nát gần hết. Họ nghĩ là do thú hoang vồ, nhưng đâu ai biết căn nhà này đã bị búp mê, quỷ ám. Bố mẹ cô bé chạy lại ôm con gào khóc, tiếng sầm sì bàn tán vang lên. Trời ơi, sao con bé lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mạc Quân, mau gọi cấp cứu ngay đi. Mạc Quân run rẩy bấm gọi xe cứu thương mãi 30 phút sau xe mới đến kịp. Bọn trẻ được kéo vào nhà, sau đó mọi người chào nhau ra về. Lưu Ly bị sốc, ngay buổi tối đầu tiên chuyển về đây ở đã xảy ra chuyện. Cô nhớ ra Thanh Hà không ở đây. Lưu Ly chạy đi tìm con và gọi lớn. Thanh Hà! Thanh Hà! Chẳng có ai trả lời, không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ. Mạc Quân đi hết từng phòng tìm kiếm, nhưng bóng dáng Thanh Hà vẫn bặt vô âm tín. Thanh An chỉ tay về dãy nhà bên trái, nói với bố. Chị ấy ở trong kia. Hồi nãy con thấy chị đi vào trong đó cùng với con búp bê. Mạc Quân hỏi lại con gái. Con nói thật chứ Thanh An? Thanh An gật đầu. Hôm qua, chị ấy bảo với con chị ấy không thích ở dãy nhà chính. Chị ấy có bạn và muốn ở dãy bên kia. Bạn của chị ấy hay rủ chị ấy đi chơi lúc nửa đêm. Thanh An gật đầu. Hôm qua chị ấy bảo với con chị ấy không thích ở dãy nhà chính. Chị ấy có bạn và muốn ở dãy bên kia. Bạn của chị ấy hay rủ chị ấy đi chơi lúc nửa đêm, còn chơi cả ghế đu nữa. Lưu Ly giật mình khi nghe con gái nói vậy. Quanh đây ít nhà thì làm gì có gia đình có trẻ con mà chơi. Cô nhìn chồng gật đầu. Như hiểu ý, vợ Mạc Quân chạy thẳng vào đấy gọi lớn. Thanh Hà, con có trong này không? Chợt trong phòng có tiếng khóc gọi mẹ. Anh chậm chậm tiến lại gần. Tiếng khóc nghe quen quen. Mạc Quân đẩy cửa bước vào thì thấy Thanh Hà ngồi ủ rũ dưới đất. Tóc tai hồi tối được mẹ thắt bím đẹp lắm, mà giờ đầu tóc xõa rũ rượi như vừa vật lộn với ai xong. Anh chạy lại ôm con gái an ủi. Bố xin lỗi đã để con gái một mình. Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn. Chúng ta về phòng ngủ thôi con gái. Anh nắm tay con gái bước ra ngoài. Thanh Hà giật tay bố lại. Cô bé chỉ tay vào con búp bê và nói. Con muốn bạn ấy đi theo con. Bạn ấy cô đơn lắm. Mạc Quân cúi xuống lượm con búp bê đưa cho con gái. Đây là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này. Mạc Quân thấy nó rợn rợn. Từ lúc nào anh cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Lúc vừa đi ra khỏi cửa, hai bố con chưa kịp quay lại khép cánh cửa lại thì bất chợt tự dưng cánh cửa đóng sầm lại, làm Mạc Quân giật mình. Bên trong phòng, một cái bóng dài ngoằng xám xịt trên người không một mảnh vải, nó chỉ còn bộ hạ dính xương tay như con đười ươi đang cào cấu vào tường. Những chiếc móng tay bật ra đến chảy máu. Tiếng hét nghe ghê rợn. Tiếng hét này chỉ có Thanh Hà nghe thấy. Cô bé quay lại nhìn vào cánh cửa rồi im lặng theo bố ra ngoài. Chờ hai con ngủ, Lưu Ly mới ra khỏi phòng. Bên ngoài hiên, Mạc Quân ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nếu nói ở đây có thú dữ thì cũng đúng, vì quanh đây đồi núi rất nhiều. Ngày mai anh và vợ sẽ tới thăm cô bé Gia Tuệ. Anh biết sự thật sẽ rất khó khăn cho tất cả, nhưng vẫn phải chấp nhận nó. Nếu cô bé Gia Tuệ sau đợt này bị hủy nhan sắc, thì anh sẽ xin phép bạn mình đưa Gia Tuệ ra nước ngoài chữa trị, xem như anh nhận trách nhiệm về mình vì nó xảy ra ở nhà anh. Thấy chồng đăm chiêu buồn bã, Lưu Ly đi lại đặt tay lên vai chồng. Cô ngồi cạnh an ủi. Chỉ là sự cố, chúng ta không muốn con bé bị như vậy. Anh vào nhà nghỉ đi, ngày mai em sẽ tới thăm con bé. Mạc Quân nắm tay vợ cười nhẹ, anh lại nhìn ra xa thở dài. Anh cố gọi cho Tiết Cương và Hồ Ngọc nhưng không được. Có vẻ hai người họ rất giận mình. Lưu Ly siết chặt tay chồng để trấn an. Cô biết trong lòng anh buồn lắm. Anh đừng nghĩ vậy, chắc là do họ chạy chữa lo cho Gia Tuệ thôi. Sẽ không có gì đâu. Mình đi nghỉ sớm thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm con bé. Lưu Ly đứng dậy vào nhà thay đồ đi ngủ. Chợt cô nhớ ra điều gì đó, ngồi lại hỏi chồng. Anh có thấy ngôi nhà này có vấn đề không? Sự việc hôm qua không biết do thú dữ hay... Mạc Quân đưa tay lên miệng vợ, anh xịt xài một tiếng. Anh biết Lưu Ly định nói gì và nghĩ gì. Nhưng anh tin nơi này không hề có ma quỷ quấy phá, chỉ là một con mèo hoang hoặc con gì đó tấn công Gia Tuệ bất ngờ, chứ không phải do mấy thứ không sạch sẽ gây ra. Đây là tâm huyết của đời anh. Anh chỉ mong có một tổ ấm tự tay mình làm ra và sống hạnh phúc bên vợ con thế là đủ. Anh đứng dậy kéo vợ vào nhà, vừa đi anh vừa nói. Em đừng nghĩ vậy, ở đây không có gì hết. Đây là nhà chúng ta, anh tin ma quỷ rồi cũng sẽ bị con người lấn át. Hai vợ chồng Mạc Quân bước vào phòng ngủ. Nơi này thật hoang vắng, nhưng đổi lại nó rất yên tĩnh. Tiếng búp bê khóc gọi mẹ thi thoảng lại vang lên. Trời bắt đầu chuyển về sáng. Lúc này vợ chồng Mạc Quân và Lưu Ly mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau khi đưa hai con vào trường, thì vợ chồng Mạc Quân đến thẳng bệnh viện thăm Gia Tuệ. Vừa thấy hai người tới, mẹ của Gia Tuệ là Hồ Ngọc đã giận dữ đuổi về. Cô nói nhiều câu rất khó nghe, giống như đang đổ lỗi cho gia đình Mạc Quân, nên con gái họ mới bị như vậy. Gia Tuệ mặt bị băng kín, các vết thương khá sâu, e là khó lành trong thời gian ngắn. Tiết Cường ngăn vợ mình lại, rồi quay lại nói với vợ chồng Mạc Quân. Vợ tôi đang mất bình tĩnh, tạm thời hai người về trước đi. Đợi khi nào cô ấy bình tĩnh, hai người đến thăm sau cũng được. Nói xong, Tiết Cường lượm túi quà mà vợ chồng Mạc Quân vừa đưa đến dúi vào tay trả lại cho Mạc Quân. Họ bước vào phòng thăm con gái. Bên ngoài Lưu Ly buồn đến rơi nước mắt. Bên trong phòng nhìn đứa con gái bé nhỏ với gương mặt bị phá hủy nhan sắc, Hồ Ngọc lại càng tỏ ra căm ghét gia đình Mạc Quân. Cô siết chặt nắm đấm trên đùi nghiến răng nói. Nếu con em mà không thể lành lại vết thương, em sẽ làm con của họ phải đau đớn xấu hổ gấp trăm ngàn lần. Tiết Cường thở dài im lặng. Một tai nạn bất ngờ nhưng lại là cội nguồn của một tội ác và một bi kịch đẫm máu đang chờ phía trước. Hồ Ngọc nhìn con gái cô lại đau lòng. Con gái nếu bị hủy hoại nhan sắc thì cả cuộc đời sẽ không ngẩng đầu lên nhìn ai được. Cô là bạn thân của Lưu Ly, hai người chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Tuy chơi thân là vậy, nhưng trong lòng Hồ Ngọc luôn tỏ ra đố kỵ bạn mình. Lưu Ly xinh đẹp hơn cô, cha mẹ cũng giàu hơn cha mẹ cô. Sau này lấy chồng, chồng của Lưu Ly cũng tài giỏi và đẹp trai hơn chồng cô. Giờ con cô, niềm tự hào của cô lại bị gia đình nhà Lưu Ly phá hủy. Từ lúc Gia Tuệ gặp nạn đêm qua giờ, chưa một giây phút nào cô nghĩ đó là một tai nạn chứ không phải ai cả. Một con người luôn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng thì ắt sẽ sinh mâu thuẫn. Trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô nhếch mép cười nhìn chồng rồi hỏi. Anh thích căn nhà gỗ ngoại ô của vợ chồng Mạc Quân chứ? Tiết Cường nghe vợ hỏi, anh lấy làm ngạc nhiên hỏi lại vợ. Sao em lại hỏi vậy? Dù có thích khả năng của vợ chồng mình cũng không thể mua nổi. Nhưng phải công nhận cái nơi mục nát vậy mà Mạc Quân biến nó thành một thủ phủ thì quá giỏi. Ngưỡng mộ cậu ấy thật. Nghe chồng khen Mạc Quân, Hồ Ngọc lại thấy bực mình, trách Tiết Cường kém cỏi. Cô nghĩ nếu muốn giàu và có tất cả thì không thể ngồi chờ chồng mình đem lại được. Bởi Tiết Cường là người không có chí cầu tiến trong công việc. Một người mà cứ chấp nhận sự an bài thì chắc chẳng bao giờ giàu sang. Giờ đây trong lòng cô đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng muốn thành công, cô phải diễn một vở kịch. Buổi chiều, Mạc Quân đi làm về sớm. Anh đi ra chỗ Gia Tuệ gặp nạn nhìn ngó xung quanh xem có gì đáng khả nghi không. Nơi đây đã được anh làm hàng rào vây quanh căn nhà, vừa ngăn thú dữ vừa ngăn trộm cắp. Nhìn mãi, anh thấy ở đây ngoài một cái giếng thì không có thứ gì khác bước đến gần. Mạc Quân nhìn xuống thì anh giật mình lùi bật lại. Dưới giếng, là xác một đứa bé nổi lềnh phềnh, trong tay vẫn nắm chặt con búp bê bằng vải. Thoạt nhìn, nó rất giống với con búp bê của Thanh Hà. Cố lấy lại bình tĩnh, anh rón rén đi lại. Nhưng lần này ngó xuống dưới đó lại không có gì. Mà Quân nghĩ mình bị hoa mắt nên bỏ vào trong nhà chơi với con. Anh thấy Thanh Hà không có trong phòng, bèn quay sang hỏi vợ. Thanh Hà đâu rồi hả em? Lưu Ly vừa nấu cơm vừa trả lời. Em thấy con bé vừa ở đó mà anh, chắc con bé ra ngoài vườn chơi rồi. Thanh An nhanh nhảu đáp lời. Không phải chị ra vườn chơi đâu, con thấy chị ôm búp bê xuống dãy nhà phía dưới. Lưu Ly thấy điều đó là bình thường, nhưng mà Quân nghe xong anh lại cảm thấy lo lắng. Anh đã bước vào căn phòng tối om đó và cảm nhận được trong đó rất ảm đạm lạnh lẽo. Anh sửa chữa cho khách biết bao căn nhà bỏ hoang, nhưng trước khi nào anh có cảm giác lạ như căn phòng này. Sợ vợ con hoang mang nên anh muốn tự mình điều tra nơi đây. Nếu đúng nó đáng sợ như vợ anh nói hôm qua, thì cho dù có phải bỏ hoang nơi này để đi anh vẫn bỏ. Anh chỉ cần gia đình của mình bình an hạnh phúc, tiền bạc là vật ngoài thân, không có thì lại làm ra, nhưng gia đình thì khác. Anh đứng dậy đi xuống dãy nhà dưới, nhẹ nhàng bước từng bước để không phát ra tiếng động. Lúc đến gần căn phòng đó, Mạc Quân phát hiện Thanh Hà đang ngồi nói chuyện với con búp bê một mình. Những câu hỏi nó xoáy sâu vào tâm trí anh, dù anh không nghe thấy bên kia trả lời, nhưng những câu con gái anh hỏi nghe đến rợn người. Sao chị lại chết? Bố giết mẹ chị để mẹ chị mãi bên chị à? Con búp bê này đã uống máu của chị ư? Sợ con suy nghĩ lung tung nên Mạc Quân không kiềm chế được nữa, anh chạy vào, nắm tay Thanh Hòa chạy ra ngoài. Lúc hai bố con ra tới cửa, Mạc Quân ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt con anh hỏi. Thanh Hà, con nói cho bố nghe, con vừa nói chuyện với ai? Cô bé ngây ngô trả lời. Con nói chuyện với chị. Chị bảo chị cô đơn lắm, vì gương mặt chị xấu xí nên cha chị không nhìn mặt chị. Cha chị ấy giết mẹ chị chỉ vì sinh ra một đứa con xấu xí. Nghe con gái nói Mạc Quân chết lặng. Những lời con bé nói chỉ có ma quỷ mới thốt ra được. Trẻ con không biết nói dối. Và để khẳng định lời con nói là thật, Mạc Quân hỏi lại con lần nữa. Con gái, vậy con còn nhớ mặt chị ấy không? Con vẽ rất giỏi, con có thể hình dung ra gương mặt chị ấy để vẽ cho bố xem không? Bố rất tò mò về người bạn trong giấc mơ của con. Thanh Hà nhoẻn miệng cười gật đầu. Cô bé kéo tay bố mình ngồi vào bàn học, lấy trong ngăn kéo ra một tờ A4, một cục tẩy và một cây viết chì. Thanh Hà được hưởng năng khiếu vẽ trong tưởng tượng của anh. Tuy nó trầm tính nhưng lại có tài lẻ. Con bé vẽ rất đẹp, nó từng đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi vẽ. Trên tờ A4 bắt đầu hình thành gương mặt của một bé gái, có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt đượm buồn và khuôn mặt bị dị dạng. Một nửa gương mặt bị méo và nửa còn lại da nhăn nheo. Bức hình vẽ này gợi cho Mạc Quân nhớ tới một bài đồng sao đẫm máu và là một câu chuyện đầy bi thương mà anh từng nghe hồi còn bé. Bài đồng sao này ẩn chứa đầy sự chết chóc thê lương. Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm hoa đào. Búp bê khóc gọi mẹ ơi. Chú chim nhỏ trên cây cười ha hả. Búp bê ơi, búp bê sao em lại khóc? Có phải em nhớ mẹ rồi không? Búp bê ơi, búp bê à, sao em khóc rồi? Có tâm sự gì, hãy nói với chị. Trước kia, chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa. Bố chị uống rượu say và giết mẹ chị. Bố chôn mẹ dưới gốc cây. Sau đó, bố lại giơ búa lên đánh chị, cầm dao lột da làm búp bê. Bài đồng sao này rất dài, Mạc Quân chỉ nhớ được như đó. Nó như viết về một câu chuyện có thật gây ám ảnh cho mọi người suốt một thời gian dài. Sau đó vì nó quá ghê rợn mà bị cấm phát hành trên tất cả các phương tiện truyền thông. Mạc Quân giật bản vẽ trên bàn, anh chạy ngay về phòng mình chốt cửa lại. Máy tính đã mở sẵn, anh bắt đầu gõ tìm hiểu lại câu chuyện này. Ngồi suốt 30 phút cuối cùng, địa chỉ căn nhà búp bê quỷ ám cũng hiện ra trước mắt. Nó không đâu khác, chính là ngôi nhà mà gia đình anh đang ở. Buồn thẫm đôi tay, Mạc Quân làm rớt tờ giấy xuống đất, gương mặt quỷ dị của cô bé giống y như bé gái trong câu chuyện anh vừa xem. Nếu đúng như vậy, ra cả ngôi nhà này đã bị quỷ ám. Anh tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng và trách mình không tìm hiểu kỹ rồi hắn mua. Ngồi vò đầu suy nghĩ, anh quyết định hẹn gặp người chủ cũ để nói chuyện. Trong khi Mạc Quân đang cố tìm hiểu và phá bỏ lời nguyền, thì Hồ Ngọc lại ra sức nghĩ cách chiếm đoạt nó bằng mọi thủ đoạn. Cô gọi điện hẹn Lưu Ly ngày mai gặp mặt. Việc đầu tiên trong kế hoạch là phải đánh đòn tâm lý vào Lưu Ly. Lưu Ly đang căng thẳng chuyện của Sa Tuệ. Cô còn chưa biết làm cách gì để hàn gắn tình cảm tốt đẹp với Hồ Ngọc, rút ngắn khoảng cách lại. Này lại được chính Hồ Ngọc mời, cô thấy vui lắm. Một mình đưa con đến trường, xong Lưu Ly chạy thẳng đến điểm hẹn. Thấy bạn tới, Hồ Ngọc liền diễn kịch. Cô khóc sụt sùi, làm ra vẻ đau khổ buồn bã. Lưu Ly ngồi cạnh bạn nắm tay an ủi. Hồ Ngọc, mình thấy rất là đau lòng khi bạn như này. Cũng thật đáng tiếc khi Gia Tuệ lại gặp nạn ngay trong nhà của mình. Giờ ngoài những lời động viên ra, mình không thể gánh bớt nỗi đau này cho Gia Tuệ được. Nhưng mình và Mạc Quân xin được con bé ra nước ngoài chữa trị được không? Hồ Ngọc à khóc nức nở. Cô tút mớ khăn giấy lên, vội lau những giọt nước mắt. Lưu Ly khóc theo bạn. Cô rút trong túi ra một cọc tiền đẩy về phía Hồ Ngọc và nói: mình biết không thể dùng tiền để giải quyết, nhưng cũng cần có tiền để chữa trị cho Gia Tuệ. Cậu cầm lấy số tiền này đi, nếu thiếu cứ nói mình. Hồ Ngọc nhìn Lưu Ly mếu máo nói: công ty luật của chồng mình sắp phá sản rồi, nhà cũng đem thế chấp, Gia Tuệ lại bị như vậy, mình thật sự không biết phải xoay kiểu gì nữa. Khóc xong, Hồ Ngọc lại nắm tay Lưu Ly nói tiếp: chúng mình sắp phải ngủ ngoài đường. Cậu biết đấy, bố mẹ đã từ mặt mình kể từ khi mình quyết định lấy Tiết Cương. Lưu Ly đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: căn nhà trước đây của vợ chồng mình hiện tại lại cho người ta thuê lâu dài mất rồi. Hay giờ gia đình cậu tới ở tạm cùng bọn mình đi, nhà mình vẫn còn phòng trống. Hồ Ngọc mừng thầm, vậy là cô chỉ cần bỏ ra chút thời gian và ít nước mắt đã lừa được Lưu Ly một cách dễ dàng. Mạc Quân nghe vợ nói chuyện của gia đình Hồ Ngọc đang gặp khó khăn và cần chỗ để ở, thì anh đồng ý liền. Giúp bạn lúc khó khăn là một việc nên làm, nhưng đặt lòng tốt không đúng chỗ thì nó lại là một cơn ác mộng. Sau nửa tháng nằm viện, hôm nay Gia Tuệ cũng được xuất viện. Họ đã nhanh chóng chuyển đến nhà Mạc Quân để ở. Dãy phòng bên phải Mạc Quân sửa sang lại cho đẹp, để gia đình bạn tới ở cũng đỡ áy náy. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến một hôm Gia Tuệ đột nhiên nổi cơn tam bảnh la hét. Con bé luôn nói mình nhìn thấy ma trong căn nhà này. Còn ma ấy nhìn rất đáng sợ, gương mặt quỷ dị đầy máu, trên tay cầm một con búp bê nhuộm đỏ máu. Nó nhìn Gia Tuệ và đuổi cô bé đi. Cút khỏi đây mau, nơi này không thuộc về cô. Cút mau, cút mau. Ngoài Mạc Quân biết những bất thường của căn nhà này ra, thì ngay cả Lưu Ly anh cũng chưa dám nói cho cô biết. Ngày hẹn với chủ nhà cũ đã đến. Dù rất bận, nhưng Mạc Quân vẫn cố thu xếp đến điểm hẹn đúng giờ. Ngồi trước mặt Mạc Quân, anh ta có vẻ hơi ái ngại. Sau khi cố gắng hỏi mãi về lý lịch ngôi nhà cổ đó, anh ta mới hay kể hết sự thật. Nghe xong, Mạc Quân muốn té ngửa, thì ra ngôi nhà đó đã bị búp bê quỷ ám ngay sau khi con gái của một vị tướng quân chết. Bây giờ nó lại đang gieo rắc cái chết đó lên gia đình bé nhỏ của anh. Chia tay người chủ cũ đó, anh ra về. Mạc Quân đã nghĩ đến việc sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Hồ Ngọc hôm nay không đi làm. Cô đến một tay giang hồ khét tiếng. Nghĩ tới cảnh hai cô con gái của Lưu Ly ngày một xinh đẹp mà con mình lại mang bộ mặt ghê sợ, cô lại ôm hận. Tên giang hồ nhìn cô rồi hỏi: người đẹp, muốn anh làm gì? Hồ Ngọc cười nhếch mép trả lời: tôi muốn anh giết người. Hắn phá lên cười, tưởng cô nói giỡn. Cười chán, hắn nghiêm mặt hỏi: thật chứ? Hồ Ngọc gật đầu: thật. Mấy người? 4 người. Tôi muốn họ phải chết. Giết 4 mạng người trong một gia đình mà lại không để lại dấu vết để qua mặt cảnh sát thì quả thật không dễ. Biết hắn đang nghĩ gì, Hồ Ngọc nói thêm vào. Tôi sẽ thưởng thêm nếu các anh làm nhanh gọn. Nhưng tôi có một yêu cầu. Hắn nhả hết khói thuốc trong miệng ra rồi hỏi lại. Cô em muốn điều kiện gì cứ nói. Hồ Ngọc cười khẩy. Cô ném tấm hình của Lưu Ly lên bàn, đẩy về phía tên giang hồ, chậm rãi nói. Trước khi giết cô ta, cơ thể cô ta sẽ thuộc về các anh. Hắn cầm tấm hình cười nham nhở. Lưu Ly lại quá đẹp. Cầm tấm hình mà hắn đã mường tượng đến ngay cái cảnh mình đang làm tình với cô. Hắn nhìn Hồ Ngọc gật đầu. Được, cô em quá nham hiểm đấy. Chắc cô em có thù hận gì với cô gái này hay sao mà lại muốn giết cả nhà người ta thế. Hồ Ngọc đưa tay ngăn dọc suy nghĩ của hắn lại. Trước khi bỏ đi, cô nói với hắn. Nguyên tắc làm ăn là không nên hỏi nhiều quá. Các anh được tiền và sẽ phải làm những gì tôi muốn. Chuẩn bị đi, vài ngày nữa tôi liên lạc lại. Cô ta đeo chiếc mắt kiếng hàng hiệu lên và bước lên xe phóng đi mất. Buổi tối Mạc Quân ăn cơm xong, anh vào phòng làm việc, dự định tìm một căn nhà trong thành phố để mua lại ở. Anh không muốn gia đình mình sẽ bị lời nguyền đó đeo bám. Trong lúc dọn dẹp lại mớ giấy tờ cũ, anh tình cờ phát hiện thấy tấm hình của anh và mấy người bạn chụp chung từ thời cấp 3. Trong hình là 4 người, giờ mỗi người một nơi, chẳng ai liên lạc với ai. Trong 4 người, anh nhớ nhất là Khải Phong. Hồi học chung, Khải Phong luôn kể về mấy chuyện tâm linh do ông nội anh kể lại cho đám bạn nghe. Người tin người không, và Mạc Quân nằm trong số không tin, vì với anh xã hội hiện đại thế này thì ma quỷ nào dám xuất hiện. Nhưng với tình hình hiện tại, anh cũng không tin không được. Mạc Quân vào Facebook và gõ họ tên Trịnh Khải Phong. May quá, anh ta lại dùng tên thật để truy cập Facebook. Sau khi gửi lời kết bạn và gửi tin nhắn qua Messenger, thì rất nhanh bên kia, Khải Phong đã rep lại tin nhắn. Trời ơi, ông bạn từ thuở cấp 3 của tôi đây sao? Tôi nghe nói ông đã là một kiến trúc sư nổi tiếng. Xin chúc mừng ông nha. Ồ, cảm ơn ông. Lâu rồi không gặp, bây giờ cậu cũng là một giám đốc đầy nhiệt huyết còn gì. Nếu cậu rảnh tuần này chúng ta lập kèo, hẹn nhau đi uống vài chai được chứ? Sẵn lâu ngày không gặp, mà lịch công tác của mình cũng trống, nên Khải Phong gật đầu đồng ý ngay. Ngày sáng hôm sau, Mạc Quân trước khi đi làm dặn Lưu Ly cuối tuần này nhà mình có khách. Anh định hẹn Khải Phong tới nhà mình dùng cơm, chứ không phải hẹn ngoài nhà hàng. Cốt là để Khải Phong cảm nhận âm khí nơi này. Dạo này anh hay để ý Thanh Hà hơn. Con bé ngày một ít nói, hễ đi học về là nó chạy ngay vào căn phòng đó rồi khóa trái cửa lại. Nhiều lúc anh thấy bất lực. Lưu Ly mãi kinh doanh nên không nhận ra sự khác lạ ngày một lớn ở con gái. Trước khi đi làm, Mạc Quân liếc mắt vào căn phòng đó một lần rồi mới đi. Anh không biết nép sau cánh cửa Gia Tuệ đang nhìn mình. Nửa đêm Gia Tuệ tỉnh dậy, cô bé mở cửa đi sang dãy nhà phía bên nơi cô bé thấy Thanh Hà hay vào đó chơi. Trong này tối om không đèn điện, chỉ một vài tia sáng của ánh đèn ngoài vườn vàng vọt hắt vào. Trước mắt Gia Tuệ là một cô gái lớn hơn mình chừng 7 tuổi. Cô ngồi quay lưng lại phía Gia Tuệ. Vì tò mò nên Gia Tuệ cất tiếng hỏi. Chị ơi, chị là ai? Sao cả ngày em không thấy chị ra chơi cùng? Cô gái phát ra tiếng khóc thê lương gọi mẹ, đôi vai run run theo tiếng nấc. Mẹ ơi, con cô đơn lắm. Con cô đơn lắm mẹ ơi. Gia Tuệ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Cô bé đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vai cô gái đang khóc. Chợt Gia Tuệ rút tay lại vì cô cảm thấy cơ thể cô gái kia phát ra một luồng khí lạnh như băng. Gia Tuệ run rẩy định bỏ chạy thì cô gái kia nhanh như cắt xoay cái đầu của mình ra sau lưng, nhưng cơ thể vẫn ngồi bất động. Gia Tuệ mặt mày tái mét khi chứng kiến khuôn mặt cô gái rách tươm như khuôn mặt của cô hiện tại. Gia Tuệ đưa tay sờ mặt mình rồi lại liếc nhìn cô gái kia. Cô ta há cái miệng rộng hoắc nhìn Gia Tuệ hỏi. Sao thế? Chẳng phải chúng ta xấu xí giống nhau sao? Cô đến đây làm bạn với tôi, vui lắm. Giọng nói mà mị ấy làm Gia Tuệ sợ hãi hét lớn. Không, không, cô không phải là người. Cô không phải là người, tôi không xấu xí như cô. Cô gái đó nhìn nét mặt sợ hãi của Gia Tuệ càng tỏ ra thích thú. Cô ta định giơ tay kéo Gia Tuệ về phía mình thì bất giác Mạc Quân xuất hiện. Anh tỉnh dậy ngay sau khi nghe tiếng hét của Gia Tuệ bên này. Nhìn cô gái trước mặt, Mạc Quân quát: "Con bé chỉ là một đứa trẻ. Cô nếu đã chết rồi thì sớm đi đầu thai đi, đừng ở đây hù dọa người khác." Nghe Mạc Quân nói, cô ta từ từ móc đôi mắt của mình ghép vào hai con mắt của búp bê. Nó chớp chớp vài cái nhìn Mạc Quân cười ha ha. Sợ quá, Mạc Quân nắm tay Gia Tuệ bỏ chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh gặp ngay vợ mình và vợ chồng Tiết Cương. Hồ Ngọc tức giận chạy đến tát Mạc Quân một cái, hất bàn tay của anh khỏi tay con gái mình ra rồi hét lớn: "Đồ khốn, tôi tưởng anh là người tử tế, không ngờ anh lại lợi dụng con gái tôi để ấu dâm. Mạc Quân, anh được lắm, tôi sẽ kiện anh ra tòa vì dám sàm sỡ con gái tôi." Nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu." Dù biết Mạc Quân không phải là loại người đó, nhưng vợ chồng Hồ Ngọc lại muốn vịn vào cớ đó để làm khó anh. Họ dắt con gái về phòng, đóng cửa lại. Rầm. Lưu Ly kéo chồng vào nhà. Cô ngồi đối diện với chồng mình bình tĩnh. Cô hỏi rất nhẹ: "Mạc Quân, em tin anh không phải là người như vậy, nhưng anh có thể kể cho em nghe mọi việc được không? Tất cả những gì xảy ra trong đó. Em là vợ anh, hãy tin tưởng em được chứ?" Mạc Quân nhìn vợ. Đây chính là lý do vì sao anh yêu mỗi mình Lưu Ly. Mỗi khi gặp vấn đề, Lưu Ly thường bình tĩnh, dùng thái độ khoan dung nhẹ nhàng để hỏi. Biết không thể giấu được nữa, anh đành kể lại tất cả cho Lưu Ly nghe. Nghe chồng mình kể xong, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi lại: "Vậy là buổi hẹn cuối tuần này với Khải Phong, anh đã có chủ ý hay sao?" Mạc Quân gật đầu thở dài: "Đúng, vì trước đây anh nghe cậu ấy hay nhắc về ông nội của mình. Ông thấy là một thầy pháp giỏi và luôn nhìn thấy những thứ mà người bình thường như chúng ta không thấy. Anh định nhờ cậu ấy mời ông nội mình ra tay để ngôi nhà này sớm được thoát khỏi lời nguyền quỷ." Lưu Ly gật gù hỏi tiếp: "Anh đã tìm hiểu tư liệu trên mạng chưa? Liệu thông tin đó có chính xác không?" "Anh đã xem rất kỹ. Đúng là ngôi nhà này cổ, có từ rất lâu đời, từ thời phong kiến. Theo như họ viết, trước khi cô tiểu thư ấy chết, hồn đã nhập vào con búp bê và hóa thành quỷ với lời nguyền. Ai nhìn thấy con búp bê thì đều phải chết." Lưu Ly tự dưng giật bắn người, nép ngay vào lòng chồng mình cho bớt sợ. Cô run run hỏi chồng: "Thanh Hà, con búp bê..." Mạc Quân đã hiểu ra câu hỏi của vợ, anh liền gật đầu: "Đúng, chúng ta không thể bỏ chạy, cũng không thể ngồi đây chờ chết, nên anh sẽ chiến đấu tới cùng, đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mẹ con em." Vợ chồng Mạc Quân mãi nói chuyện với nhau mà anh không để ý. Sau cánh cửa sổ là một cô bé gái khoảng 15 tuổi, mặc chiếc đầm hoa màu trắng đang đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cô gái đó nở một nụ cười ma mị, trên khóe môi bắt đầu rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Sau đêm ấy, gia đình Hồ Ngọc tức giận ra mặt với Mạc Quân. Ngày đầu họ đang tìm nhà để chuyển đi. Hồ Ngọc nói với Lưu Ly là sẽ không thể bỏ qua chuyện này. Cô ta biết nếu ra tòa phần thắng và làn sóng dư luận sẽ nghiêng về phía con gái mình. Lưu Ly đã cạn lời để năn nỉ. Cô cố giải thích để bạn mình hiểu đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng Lưu Ly không biết đằng sau sự việc này là cả một bầu trời âm mưu độc ác. Mạc Quân vẫn đi làm bình thường. Anh luôn tự nhủ người ngay sẽ không thẹn với lòng. Thế nhưng, một khi con người ta muốn dồn mình vào con đường cùng, thì họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để hãm hại mình. Chạy xe trên con đường đầy nắng, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt. Anh đã sai ngay từ đầu khi để gia đình Tiết Cương về đây sống cùng. Rồi ngày gặp mặt với Khải Phong cũng đến. Hôm nay Lưu Ly chuẩn bị rất nhiều món ngon đãi khách. Khải Phong vẫn chưa lấy vợ, anh vẫn độc thân trong khi các bạn mình đã con bồng con bế. Hôm nay tới, anh không quên mua quà cho Thanh Hà và Thanh An. Gia đình Tiết Cương nhìn thấy cảnh này lại càng đố kỵ. Hồ Ngọc siết chặt nắm tay, nói giận dữ: "Khốn kiếp, để xem các người còn vui vẻ đón khách được bao lâu." Tiết Cương ghé vào tai hỏi vợ: "Em tính làm gì?" Hồ Ngọc nghiến răng nói: "Còn làm gì nữa? Em sẽ cho hắn thân bại danh liệt, và sau đó ngôi nhà này sẽ thuộc về vợ chồng mình. Hôm nay nhà có khách, không phải Lily không mời gia đình bạn mình qua, nhưng Hồ Ngọc đã xua tay từ chối nên cô cũng không qua mời nữa, sợ sẽ làm phiền đến họ. Trong bữa cơm luôn đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ, họ ôn lại những kỷ niệm hồi xưa và kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Chợt nụ cười Khải Phong tắt lịm khi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy ánh mắt con búp bê trên tay Thanh Hà. Anh nhíu đôi lông mày tỏ vẻ thần bí. Một lúc sau anh mới thả lỏng cơ thể, quay sang hỏi Mạc Quân. Con búp bê này cậu mua ở đâu thế? Thanh An vẫn là nhanh miệng nhất, cô bé trả lời. Là chị Thanh Hà tìm thấy trong phòng bên kia đó chú Phong. Chị ấy chưa một lần cho cháu chơi cùng. Thanh Hà nghe nhắc đến con búp bê, như sợ ai đó lấy mất, nên đứng dậy chạy luôn về phòng khóa trái cửa. Con bé nói vọng ra bên ngoài. Nó là của chị, không ai được phép mang nó đi. Mạc Quân và Lưu Ly thấy hơi ngại vì thái độ phản ứng của Thanh Hà. Rót thêm ly rượu cho Khải Phong, anh mỉm cười giải thích. Con bé nó sống khép kín, mong cậu bỏ qua cho nó thái độ vừa rồi. Nào, chúng ta uống tiếp. Khải Phong cười tươi, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Anh chậm rãi nói. Mình không để tâm đến thái độ của con bé đâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của con búp bê, mình thấy một linh hồn đang trú ngụ trong đó. Lưu Ly và Mạc Quân há hốc miệng ngạc nhiên. Mạc Quân đã nhìn thấy hồn ma của cô gái đó một lần vào đêm anh cứu Gia Tuệ. Nhưng không may, anh lại bị hiểu lầm là ấu dâm. Anh bắt đầu kể lại một chuỗi những sự việc kỳ lạ từ khi chuyển đến đây ở. Đầu tiên là việc Thanh Hà tìm thấy con búp bê trong phòng. Sau đó là việc Gia Tuệ đến đây ăn tối cùng gia đình và bị hủy gương mặt. Thanh Hà dạo gần đây thay đổi tính nết, ngày một nhiều. Có hôm anh bắt gặp con bé nói chuyện với búp bê. Gần đây nhất là vụ của Gia Tuệ và có người lạ xuất hiện trong căn phòng tối. Nghe xong Khải Phong chắc chắn con búp bê mà Thanh Hà đang giữ có liên quan đến cô gái bí ẩn kia. Móc trong túi ra một lá bùa mà ông nội cho mình để phòng thân. Anh đưa nó cho Mạc Quân và nói. Cậu giữ cái này bên mình đi. Nhưng nó chỉ bảo vệ được cho một người. Rất tiếc, mình không có sẵn để phát cho mỗi người một cái. Nhưng việc đầu tiên cậu phải làm là đốt con búp bê kia đi, càng sớm càng tốt. Vì những vật đó ma quỷ nó rất thích trú ngụ trong đó. Để lâu, tôi e con bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nó sẽ canh hợp giờ hợp khắc để bắt con bé đi làm bạn. Mạc Quân lúc này hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Cầm lá bùa bình an trên tay, anh hỏi lại bạn mình. Khải Phong, ngôi nhà này là tâm huyết của vợ chồng mình. Nhưng nếu phải bỏ lại tất cả ra đi để gia đình mình được bình an, thì mình sẵn sàng bỏ lại tất cả. Còn tính mạng, còn sức khỏe thì lại kiếm ra tiền. Khải Phong cười nhẹ trấn an bạn. Đừng lo lắng quá. Chờ ông nội mình xuống núi, mình sẽ nhờ ông giúp cậu giải quyết chuyện này. Đối với ông những chuyện này rất đơn giản. Tiếc là ông vào núi nghe sư phụ căn dặn tới giờ, ông vẫn chưa xuống núi. Mà trong đó không ai dùng điện thoại cả. Cậu biết đấy, ông mình lạc hậu lắm, chẳng chịu dùng điện thoại. Ông bảo cần biết gì ông tự bấm quẻ được, nên một mực nói không với điện thoại. Nói thật, lúc mình sợ ông đi đường bị gì bất trắc thì nguy, nhưng vẫn phải chiều theo ý cụ. Mạc Quân gật đầu, thấy trời đã gần khuya, Khải Phong xin phép ra về. Mạc Quân tiễn bạn ra cửa, nhìn theo chiếc xe khuất bóng anh mới quay vào. Lòng anh ngổn ngang suy nghĩ, màn đêm nơi đây bỗng thật đáng sợ. Tiếng cửa phòng đột nhiên tự mở. Mạc Quân đang thiêu thiêu ngủ, bỗng mơ màng, nhìn thấy cô gái đó lại xuất hiện. Lần này trên tay cô ta là một con dao nhọn sáng loáng. Một tay cầm con búp bê, gương mặt quỷ dị nhìn anh cười. Anh muốn bật dậy gọi vợ, nhưng cơ thể anh nặng chịu như có tảng đá đè lên, làm nó cứng đơ không thể cử động. Cô gái đó tiến lại gần mép giường, nhìn chân chân vào vợ chồng anh, nở một nụ cười ma quái. Giờ con búp bê lên trước mặt cô ta, đu đưa quả lại, miệng lầm bầm, gương mặt tươi hẳn. Một lúc sau cô ta khựng lại, trên gương mặt lúc này đã biến mất vẻ tươi tắn, thay vào đó là một gương mặt giận dữ, tà ác. Cô ta đưa con dao lên cứa mạnh vào cổ con búp bê. Nó rùng mình một cái thật mạnh và bắt đầu chảy ra từ cổ một chất lỏng đỏ tươi như máu. Hoảng quá, Mạc Quân kêu ú ớ trong miệng. Anh muốn chạy ra khỏi căn phòng này để ói. Cô ta cứa thêm một nhát vào cổ nó. Lần này máu tuôn xối xả, văng tung tóe lên mặt, bắn vào khuôn mặt và nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người. Đầu con búp bê rụng rời lăn lóc dưới sàn nhà. Mạc Quân cố vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mộng này. Lúc anh tưởng mình sẽ bị cô ta giết thì Lily vỗ vào người anh gọi lớn. Mạc Quân bừng tỉnh, trên người mồ hôi vã ra như tắm. Anh ngó nghiêng nhìn khắp phòng tìm cô gái đó và con búp bê mà không thấy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sao nó lại giống thật đến vậy? Lily lay chồng vội hỏi. Anh gặp ác mộng sao? Em nghe thấy anh hét lớn vậy. Em gọi mãi anh không tỉnh, làm em lo quá. Anh không sao, nhưng nó rùng rợn quá. Anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Lily nhìn chồng âu yếm, cô vỗ nhẹ vào tay chồng trấn an anh. Đó là giấc mộng thôi. Người anh mồ hôi ra ướt hết rồi, để em lấy quần áo cho anh đi tắm. Mạc Quân ngăn vợ lại, anh nói. Em ngủ tiếp đi, để anh tự lấy được rồi. Vừa bước xuống khỏi giường, anh loay hoay tìm đôi dép thì thấy chân mình đạp vào bãi nước gì đó nhôm nhớp tanh tanh. Cúi xuống nhìn, anh hốt hoảng phát hiện thứ bảy nhảy đó là máu. Đầu và xác con búp bê không còn, nhưng trong phòng những bàn chân dính máu đi lại khắp phòng thì lại là thật. Ngoài những bàn chân dính máu ra, còn rất nhiều vết máu loang nổ vương vãi trên sàn nhà. Hai vợ chồng anh nhìn nhau mặt tái mét. Mạc Quân chợt nhớ tới hai con, liền nói với vợ. Em chạy qua phòng con kiểm tra, có gì báo liền cho anh. Nếu con đang ngủ thì em nằm ôm con mà ngủ, ở đây cứ để anh dọn. Hì hục gần tới sáng, Mạc Quân mới dọn xong phòng. Người anh thấm mệt chỉ muốn nằm lăn ra ngủ một giấc, nhưng hình như đã gần đến giờ đi làm. Anh vội ngồi dậy đi tắm và ra ngoài ăn bữa sáng để lấy sức làm việc. Anh thấy dãy nhà của vợ chồng Tiết Cương ở vẫn đóng cửa im ỉm. Có lẽ họ đã hiểu lầm anh sâu sắc. Bên trong nhà, Tiết Cương hỏi vợ. Em định làm tới thật sao? Nhưng anh thấy cậu ấy không phải loại người như vậy. Hôm trước em nói đến đây ở để lấy lòng người ta, làm anh phải đi xa gần chết. Hôm nay em lại đổi ý thật sự sống cùng em gần 10 năm, mà giờ anh mới nhận ra anh chẳng hiểu gì về em. Không biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hồ Ngọc cười nhếch mép, cô ta vừa sơn móng tay vừa trả lời. Lát nữa sẽ gửi đơn kiện. Hình chụp em, người rửa ra để làm bằng chứng. Nếu anh muốn thành công và ngẩng cao đầu, thì anh phải đạp lên đối thủ của mình mà chiến đấu. Anh chỉ cần chờ tin của em, mọi chuyện cứ để em giải quyết. Mạc Quân hôm nay họp hành cả buổi sáng. Vừa bước ra khỏi phòng họp thì thư ký đưa cho anh một phong thư. Cầm nó trên tay, anh bước vào phòng. Vừa ngồi xuống anh vội mở ra xem. Thì ra là giấy mời lên sở cảnh sát để giải quyết đơn kiện với Hồ Ngọc. Thì ra cô ta đã làm thật, kiện anh tội ấu dâm với con nít. Mạc Quân bực mình vỏ nát tờ giấy. Anh rút điện thoại ra gọi cho Tiết Cương, nhưng anh ta không nghe máy. Anh đổi số gọi cho Hồ Ngọc. Sau 3-4 cuộc gọi nhỡ, đến lần thứ 4 thì cô ta mới chịu nghe. Đầu dây bên kia vừa alo, Mạc Quân liền lên tiếng. Hồ Ngọc, cô làm thật chuyện này hay sao? Cô thử nghĩ mặt xem. Chúng ta hai gia đình thân thiết là vậy. Con bé cũng như con tôi rất quý con bé. Sao tôi lại làm ra những điều bệnh hoạn như vậy được? Hồ Ngọc cười khẩy hừm một tiếng, cô ta nói. Nếu anh muốn tôi rút đơn kiện cũng được. Anh vẫn là một kiến trúc sư tài năng. Nhưng nếu anh không chịu thỏa thuận tôi sắp đưa ra, thì anh sẽ mất tất cả. Mạc Quân đi tới đi lui trong phòng. Anh chưa nghĩ ra cách giải quyết nên đành hỏi lại cô ta. Cô muốn gì cứ nói thẳng đi. Qua chuyện này, tôi đã hiểu ai là bạn, ai là thù. Cô ta cười phá lên rồi nói tiếp. Anh nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Ngày mai anh phải sang tên ngôi nhà cổ mà gia đình anh đang ở sang tên cho vợ chồng tôi. Đó là cái giá anh phải trả khi mà anh gây ra tội với con gái tôi. Mạc Quân như chết lặng. Anh không thể tin vào tai mình nữa. Những điều anh vừa nghe nó quá vô lý. Đây đúng là một cái bẫy đã có chủ ý từ trước mà anh vô tình vướng vào. Hồ Ngọc liên tục ép anh phải làm theo lời cô ta, Nếu không cô ta sẽ kiện anh đến cùng. Anh biết vụ này anh vô tội, nhưng dư luận sẽ không để anh yên. Khi mà cô ta chỉ cần bỏ thời gian diễn kịch, rơi vài giọt nước mắt sẽ nhận được sự đồng cảm của dư luận. Mạc Quân khép chặt đôi mắt nghiến răng thở dài. Anh trả lời Hồ Ngọc. Được, nhưng tôi muốn tối nay chúng ta nói chuyện ở nhà. Việc này không thể nói chuyện qua loa trên điện thoại được. Cô ta mỉm cười đắc ý gật đầu. Ok, tôi cũng muốn nói nhanh chóng kết thúc. Mạc Quân cúp điện thoại, anh ngồi phạch xuống ghế. Trong thâm tâm anh vẫn không muốn giao ngôi nhà đó cho vợ chồng Hồ Ngọc, vì thật sự nó đang gặp vấn đề rất lớn. Vấn đề đối đầu là với tâm linh. Nhưng liệu nói ra vợ chồng Hồ Ngọc có tin hay không mới là điều khó nói. Bởi những người chưa bao giờ gặp và nhìn thấy thì sẽ không hiểu hết được sự nguy hiểm của nó đem lại. Trưa nay, anh hẹn Lily đi ăn trưa bên ngoài. Anh muốn bàn với vợ mình rồi mới đưa ra quyết định. Lily ra điểm hẹn trước, gọi một ly nước nhâm nhi ngồi chờ chồng. Nửa giờ sau mà Quân đến, thấy chồng khá mệt mỏi, cô lên tiếng hỏi. Anh ổn chứ? Em sẽ nhờ bố giới thiệu cho mình những luật sư giỏi. Mạc Quân nhìn vợ chiều mến trả lời. Anh không sao. Không phải anh tiếc ngôi nhà, nhưng... Như hiểu được ý chồng mình đang nghĩ gì, Lily vỗ tay chồng, chẹp miệng nói. Có phải anh đang lo lắng chuyện ngôi nhà cổ bị quỷ ám không? Và lo lắng cho họ? Mạc Quân gật đầu trả lời. Nếu chúng ta nói ra, liệu họ có tin căn nhà đó đang có vấn đề không? Anh chỉ sợ họ không tin và nghĩ chúng ta đồn thổi chuyện ma quỷ để lừa họ. Suy nghĩ một hồi, Lily đáp. Vậy mình giao ngôi nhà đó đi, nếu họ thích. Nhưng sẽ vẫn nói cho họ biết vấn đề ngôi nhà đang phải đối diện. Như vậy, xem như chúng ta đã hết lòng với họ. Tin hay không, tùy họ. Ngoài cách vợ mình nói thì Mạc Quân không thấy còn cách nào hay hơn. Anh đồng ý với Lily chốt phương án này. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng anh qua gặp vợ chồng Hồ Ngọc để nói chuyện. Mạc Quân kể lại hết những gì mình biết về ngôi nhà cổ quỷ ám này. Anh đem cả tư liệu mình tìm thấy trên mạng ra cho Tiết Cương xem. Nhưng họ bơ đi một cách lạnh lùng. Tiết Cương cười mỉa mai nói. Hai người thôi đi. Kẻ tung người hứng như vậy đủ rồi. Trò này chỉ hù dọa được đám con nít. Với tôi thì không. Anh ấu dâm con gái tôi. Nửa đêm kéo nó vào phòng kín là có ý đồ gì hả? Bây giờ anh sang tên ngôi nhà này cho chúng tôi xem như anh đền bù cho hành động biến thái của mình. Anh... Mạc Quân rất giận, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cười nhạt trả lời. Ấu dâm ư? Biến thái sao? Tôi có như vậy không thì trong lòng hai người là hiểu rõ nhất. Người đang làm, trời đang nhìn. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi. Nhưng nếu đã hiểu lầm đến mức này thì chúng tôi đành chịu. Được, tôi ký. Nhưng với một điều kiện, sau đúng 2 tháng nữa gia đình tôi mới chuyển đi. Nếu hai người không chấp nhận thỏa thuận này thì chúng ta sẽ hầu tòa. Biết làm căng quá sẽ hỏng việc nên Hồ Ngọc gật đầu đồng ý. Với cô ta, Mạc Quân chịu ký là ok rồi. Những chuyện khác để sau này rồi tính. Hồ Ngọc đưa cho Mạc Quân tờ cam kết chuyển nhượng quyền sở hữu nhà mà cô đã chuẩn bị sẵn. Đặt nó lên bàn, cô đẩy qua trước mặt Mạc Quân hất hàm như ra lệnh. Đây, hai người ký đi. Ký xong hai người không phải chủ nhân nơi đây nữa. Chủ mới của nơi đây sẽ là chúng tôi. Lily và Mạc Quân đọc kỹ một lượt, rồi cả hai nhìn nhau gật đầu. Cuối cùng cũng đã chấm hết. Sau khi ký, Mạc Quân lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cố ý kéo dài 2 tháng, một phần vì chờ Khải Phong liên lạc lại, một phần có thời gian để tìm nơi ở mới. Bố mẹ ông bà hai bên đều ở xa, lúc này về đó ở thì không tiện cho công việc và học tập của con mình. Hai vợ chồng anh lững thững đi về, họ nắm tay nhau đi dạo trong vườn, hít thở bầu không khí trong lành. Giá mà nơi đây không bị vướng lời nguyền kia, thì có phải tốt biết mấy. Lily ngả đầu vào tay chồng, tận hưởng phút giây lãng mạn hiếm hoi này. Hai người đang đi, bất chợt bầu trời nổi gió, mây đen thì nhau kéo về, che khuất ánh trăng vàng vọt trên cao. Mạc Quân xoay người chắn gió cho vợ anh, nghĩ có lẽ trời sắp đổ cơn mưa lớn. Trời sắp mưa rồi em, mình vào nhà thôi. Lily còn chưa kịp trả lời, thì bên phía gốc hoa đào, cô thấy có một cô gái còn khá trẻ, gương mặt quỷ dị xấu xí đứng đó nhìn mình. Trên tay cô ta là một con búp bê giống y như con búp bê của Thanh Hà. Tay bên kia cô ta cầm một con dao bén sáng loáng. Cái miệng méo mó của cô ta đang cố gượng cười. Một dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ trong miệng. Hoảng quá, Lưu Ly lay chồng mình chỉ sang chỗ cô gái đang đứng và nói: Mạc Quân, anh nhìn kìa. Cô ấy đang nhìn chúng ta. Mặt cô ấy kinh dị quá. Mạc Quân nhìn theo hướng tay Lưu Ly chỉ. Là cô ấy, cô gái anh gặp trong giấc mơ đêm qua. Đôi tay run rẩy, anh nắm lấy tay vợ mình, chuẩn bị lấy sức chạy. Vừa lúc cô ta giơ con dao nhọn hoắt lên cao, nhắm thẳng về hướng vợ chồng Mạc Quân đang đứng, định lao vào đâm chém. Mạc Quân siết chặt tay Lưu Ly hét: Chạy! Mạc Quân chạy trước, cố nắm kéo Lưu Ly chạy thật nhanh, thoát ra khỏi khu vườn này. Giọng cười the thé của cô ta vang vọng, bao trùm cả một khu vườn rộng lớn. Tay Mạc Quân vẫn siết chặt tay vợ mình, cố để chạy. Vừa chạy, anh vừa nói: Lưu Ly, đừng nhìn lại, chạy nhanh đi em. Mạc Quân, cô ta sắp đuổi đến chúng ta rồi. Đằng sau tiếng nói ma quái cất lên: Các người sẽ phải chết. Chợt Mạc Quân nhớ ra lá bùa anh luôn để trong túi hôm Khải Phong đưa cho mình. Rút lá bùa trong túi ra, Mạc Quân kéo giật Lưu Ly về phía mình, đẩy cô nép sau lưng mình để trốn. Lúc cô ta tấn công sát tới chỗ Mạc Quân, mũi dao chỉ cách tìm anh chừng 2 cm. Anh lấy lá bùa ném vào người cô ta. Ngay lập tức cô ta khựng lại văng ra xa. Một tiếng thét vang lên muốn rung chuyển nơi này. Cô ta bị lá bùa làm cho đau đớn và từ từ biến mất trước mắt vợ chồng Mạc Quân. Bầu trời lại trở lại bình thường, không gian lại tĩnh mịch. Lúc này anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Anh quay lại ôm vợ mình để cô bớt sợ. Ổn rồi, không sao rồi, chúng ta vào nhà thôi em. Đêm nay cả Lưu Ly và Mạc Quân gần như thức trắng. Anh đang tìm căn nhà mới để chuyển đến và nghĩ cách phá bỏ lời nguyền này. Sáng hôm sau, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Khải Phong. Sau khi nghe Mạc Quân kể chuyện tối qua và cả chuyện phải sang tên ngôi nhà lại cho vợ chồng Hồ Ngọc lúc này, Khải Phong mới hỏi: Như vậy là cậu tin tưởng người ta quá mà bị họ cắn lại. Nhưng mình thắc mắc, trước sau gì gia đình cậu cũng chuyển đi, vậy tại sao cậu muốn giải lời nguyền ấy? Cậu không hận họ sao? Mạc Quân chỉ cười nhẹ trả lời: Mình giận chứ, rất giận là đằng khác. Nhưng nếu để họ phải chết thay mình mà mình làm ngơ, thì cuộc sống của mình sau này sẽ day dứt, sống cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe xong, Khải Phong mỉm cười: Cậu quá tốt, tiếc là họ không nhận ra điều đó. Thôi, giờ thế này, ông nội mình vừa gửi thư về và bảo 3 tuần nữa ông về. Mình cũng có viết hồi âm lại cho ông nội kể về vấn đề gia đình cậu đang gặp phải cho ông nghe và nhờ ông giúp. Nếu ông xuống núi, mình hứa sẽ đưa ông tới nhà cậu ngay. Bùa thì mình không còn lá nào nữa, nên trước mắt cậu và gia đình phải cẩn thận. Sẩm tối đóng cửa thật chặt, nhớ đốt con búp bê kia đi nhé. Nói chuyện với Khải Phong xong, Mạc Quân mới nhớ ra mình vẫn chưa đốt con búp bê đó. Anh định tối nay mua ít dầu về tẩm rồi hủy nó. Lái xe ra đến cổng, anh thấy một xe tải cỡ vừa chở bàn ghế tươi đặt đầy trong khuôn viên nhà mình. Thì ra vợ chồng Hồ Ngọc muốn mở tiệc để khoe khoảng chiến lợi phẩm mình giật được từ tay bạn thân. Họ muốn cả nước biết thủ phủ lộng lẫy này họ mới là chủ. Mạc Quân cười khẩy, anh kéo kiếng xe lên và chạy đi làm. Anh chỉ nghĩ đơn giản của đi thay người cho nhẹ lòng. Hồ Ngọc lần này đãi tiệc với khẩu hiệu tậu được nhà mới, mà phải nói là biệt phủ mới đúng. Hai vợ chồng cô vui mừng ra mặt, những lời nịnh hót khiến người nghe cũng bùi tai. Họ nói với bạn bè vợ chồng Mạc Quân và Lưu Ly do làm ăn thua lỗ nên bán lại ngôi nhà này cho họ. Sự thật bị những lời dối trá che đậy, ai cũng mường tượng lời Hồ Ngọc nói là thật. Đang lúc cao trào của bữa tiệc thì gia đình Mạc Quân đi làm về. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạc Quân, kẻ thương cảm, kẻ lại xem thường. Rất nhiều người có mặt ở đây từng chơi chung với hai gia đình. Nhưng sau khi nghe Hồ Ngọc nói, họ thấy Mạc Quân lại bơ đi như người xa lạ. Thi thoảng một vài ánh mắt và vài câu bàn tán lại hiện ra. Mạc Quân cũng chẳng thèm chào. Anh bảo vợ con đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Người ta bảo lúc khó khăn hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù. Tiếng cười nói trong buổi tiệc vẫn không ngớt. Hôm đó, họ ăn nhậu và hát tới khuya mới về. Anh vẫn liếc đôi mắt nhìn căn phòng phía đối diện. Nó vẫn lặng thinh đóng cửa một ngày trôi qua, rất bình thường. Chờ bạn bè về hết, Hồ Ngọc bàn với chồng. Em thấy chúng ta làm lỗ như thế này, Mặc Quân sẽ cay cú lắm. Ra thế hắn em biết, thuộc loại có máu mặt. Ngộ nhỡ hắn lật kèo thì chúng ta chết chắc. Vậy giờ em định tính như thế nào? Hồ Ngọc liếc xem Gia Tuệ có ở đây không, rồi nói một từ nghe lạnh sống lưng. Giết. Nghe vợ nói, Tiết Cương giật mình. Anh không ngờ vợ mình lại muốn đuổi cùng giết tận như vậy. Sau gương mặt xinh đẹp này, lại là một người hoàn toàn khác. Nhiều khi anh ta tự hỏi liệu cô ấy có ra tay với mình luôn không? Dù sao suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua đầu. Thấy chồng ngồi im lặng, Hồ Ngọc nói tiếp. Anh sợ sao? Cũng phải thôi. Một kẻ không có chí cầu tiến như anh thì làm gì dám giết một con kiến, huống chi là một mạng người. Thôi, để việc này tôi lo. Anh chỉ cần tập trung phát triển sự nghiệp của anh mà thôi. Nói xong, Hồ Ngọc vào phòng xem con ngủ. Thấy Gia Tuệ đang say giấc, cô mới trở về phòng nằm ngủ. Mắt thì nhắm, nhưng tâm vẫn tỉnh. Cô lại sực nhớ ra điều gì đó, liền ngồi bật dậy. Tay với chiếc điện thoại trên bàn, cô bắt đầu tìm kiếm những con số mình cần. Là số của thằng Trương, thằng sang hồ dạo trước cô đã chốt giá. Hôm nay cô biết sẽ phải nhờ đến chúng. Sau một hồi chuông đổ, gã Trương mới chịu nghe máy. Giọng còn đang ngái ngủ, hắn cất tiếng hỏi. Cô em, sao gọi cho anh giờ này? Biết mấy giờ được không? Dĩ nhiên có chuyện tôi mới tìm anh. Bộ anh tưởng tôi rảnh hay sao gọi cho anh giờ này? Thế muốn nói gì nói nhanh đi. Con tiểu tam của tôi nó cằn nhằn bây giờ. Ngày mai anh theo dõi giờ giấc của họ. 2 tuần sau chúng ta ra tay. Lần này chờ họ đi qua khúc đường vắng, áp sát xe vào lề đường rồi bắt cóc cả nhà chúng. Nhớ, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi thấy. Bàn chuyện xong, gã Trương ở mở cúp máy. Hồ Ngọc lúc này mới chịu nằm yên ngủ. Cô ta nhắm mắt mà miệng vẫn cười gian ác. Trong thầm tâm cô ta đang nghĩ. Đừng trách mình lưu ly, hãy trách cậu bạc phận. Tối ngày hôm sau, Mạc Quân chở cho Thanh Hà ngủ say. Anh lén vào phòng gỡ con búp bê trên tay cô bé. Khi đã lấy được nó, anh đem thẳng ra vườn thả vào thùng dầu rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy phừng phừng khét kẹt. Những tiếng nổ đét đét phát ra như tiếng rang bọc ngô ngoài chợ. Con búp bê hám hốc miệng, gào hét dữ dội. Nó luồn miệng chửi rủa Mạc Quân. Thằng khốn, người dám hủy hoại ta sao? Người tưởng đốt ta thì linh hồn ta sẽ biến mất sao? Người lầm rồi, tất cả giờ mới chỉ bắt đầu. Mạc Quân hét lớn đáp lời. Người biến đi, đi mà đầu thai. Đừng ở đây hãm hại người vô tội nữa. Tôi sẽ cúng cho cô mỗi ngày. Trong ngọn lửa, tiếng la hét nguyền rủa vẫn vang lên. Ta sẽ quay lại báo thù. Ta sẽ quay lại báo thù. Nhìn đống tro tàn trong thùng đã tắt hẳn, anh mới đi vào trong nhà. Khẽ lấy con búp bê hồi sáng mình mua, đặt lại vị trí cũ cho con gái. Anh hôn nhẹ lên má con và nói. Ngủ ngon, con yêu. Sáng sớm Thanh Hà tỉnh dậy, thấy con búp bê khác không phải là con búp bê mọi hôm, nên cô bé khóc sùm đòi trả lại. Sau hơn một giờ dỗ dành và khuyên con, cô bé mới chịu nín. Nũng nịu mãi con bé mới chịu ăn sáng và tới trường. Mọi việc tạm ổn, bây giờ anh chỉ chờ Khải Phong liên hệ lại. Giải quyết xong chuyện này, anh không bao giờ muốn gặp lại hai con người bạc nghĩa bạc tình kia nữa. Hồ Ngọc nhờ gã Trương tìm cho mình một căn nhà nằm sâu trong rừng xa khu dân cư. Để bắt cóc gia đình Mạc Quân xong, họ sẽ đưa tới đó. Với gã Trương, đó là việc nhỏ. Hắn quen biết nhiều bang hội, việc ẩn nấp trong rừng là lẽ thường. Đừng nói là một căn, chứ 10 căn mà có tiền thì cũng sẽ có. Sau 2 tuần ngầm theo dõi, chúng đã thuộc giờ giấc sinh hoạt của Mạc Quân. Và một ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần sau, hôm nay gia đình Mạc Quân đưa tụi nhỏ về thăm ông bà. Đúng 9 giờ tối, Mạc Quân và Lưu Ly mới ra về. Trên xe tiếng hai đứa con nít nô đùa tíu tít làm anh vui trong lòng. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Đi được nửa đường tới đoạn đường núi, xe đang chạy đột nhiên có một chiếc xe du lịch 15 chỗ áp sát vào xe anh, khiến anh hoảng hốt bẻ tay lái đâm vào sườn núi. Cả nhà sợ hãi la hét trong xe, Xe vừa dừng, 5-6 gã đàn ông to lớn tay cầm gậy tiến lại chỗ xe của Mạc Quân đập phá. Chúng lôi cả 4 người xuống xe và đưa lên chiếc xe 15 chỗ đang đậu sẵn bên đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Mạc Quân đã bị chúng đấm liên tiếp vào mặt. Chúng cột tay ngoặt ra đằng sau, miệng thì dán băng keo. Một tên cười nham nhở lên tiếng. Ngạc nhiên lắm đúng không? Muốn biết mọi chuyện đi đến nơi sẽ rõ. Yên tâm, bọn này sẽ làm nhanh gọn để chú em đỡ đau đớn. Mạc Quân ú ớ kêu lên nhưng bất lực. Chúng để hai tên lại xử lý chiếc xe ô tô của Mạc Quân. Bọn chúng đã đẩy chiếc xe rơi xuống vực, xóa mọi dấu vết nhằm qua mặt cảnh sát. Hai đứa bé sợ hãi nép sát vào mẹ, nước mắt rơi ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ vô tội. Chiếc xe rẽ vào một con đường mòn tiến sâu vào trong rừng. Đi được một lúc, nó dừng lại trước một căn nhà gỗ ọp ẹp. Bên trong ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra. Trong này thì làm gì có điện. Mạc Quân lo cho vợ con đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm. Ánh mắt anh gằn lên giận dữ. Chúng đẩy gia đình anh xuống xe và dắt vào trong nhà. Nơi đây quá là tồi tàn. Xung quanh được bao bọc là những cánh rừng xanh tốt. Tiếng chim bay phạch phạch giữa đêm tối cũng đủ làm cho hai đứa bé sợ. Vào đến nơi, chúng bắt mọi người ngồi chụm lại một chỗ. Trong bóng tối từ từ hiện rõ một bóng hình quen thuộc. Mắt Mạc Quân đang bị thương do bị chúng đánh trên xe, nhưng anh vẫn cố gượng lên để nhìn xem hình bóng quen thuộc đó là ai. Cô ta tiến đến trước mặt anh, đưa tay gỡ chiếc khăn nhét miệng, nhìn anh cười ngây dại. Là cô muốn làm gì chúng tôi? Mau thả chúng tôi ra, chúng tôi hứa sẽ không báo cảnh sát. Hồ Ngọc cười man dại trả lời. Diệt cỏ là phải diện tận gốc chứ. Để đêm dài lắm mộng, tôi sẽ không yên tâm mà sống. Tiếng Mạc Quân hét lớn. Cô đã có tất cả, cô còn muốn lấy luôn mạng sống của chúng tôi sao? Khốn kiếp! Sau chàng cười giòn tan, cô ta nói. Đúng thế, tao muốn xóa sạch gia đình mày trong ký ức và cuộc sống của tao. Lưu Ly nhìn cô bạn thân giờ đã hóa điên lắc đầu. Hồ Ngọc liếc đôi mắt nhìn Lưu Ly. Cô ta đưa tay tháo chiếc khăn trên miệng Lưu Ly ra rồi hỏi. Cô vui chứ? Tôi luôn ghen tị với cô tất cả. Chưa một giờ phút nào tôi xem cô là bạn. Tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Chồng tôi anh ấy cũng không phải phá sản, ngược lại công ty vẫn đang hoạt động rất tốt. Tại cô ngu, tin người quá nên đừng trách tội ác. Đôi vai Lưu Ly run lên căm phẫn. Cô hét lớn vào mặt Hồ Ngọc. Đồ khốn! Uổng công tôi tốt với cô. Cô sẽ bị quả báo sớm mà thôi. Ngôi nhà đó đã bị quỷ ám. Các người sẽ không thoát đâu. Nếu các người giết chúng tôi, thì các người cũng sẽ phải chết. Bốp! Một cái tát như trời sáng của Hồ Ngọc tát thẳng vào mặt Lưu Ly, làm cô đau đến hoa mắt, khóe môi rườm rướm máu. Mạc Quân thấy vợ bị đánh, anh nhảy lên húc Hồ Ngọc té xuống đất. Miệng anh không ngừng la hét. Tao liều chết với tụi mày, không được làm hại vợ con tao. Thả cô ấy và hai đứa nhỏ ra. Đám giang hồ định chạy vào kéo Mạc Quân ra khỏi người Hồ Ngọc thì Tiết Cương đứng bên trong quát lớn. Để tao, tao cấm đứa nào xen vào. Nói xong, hắn cầm cây búa trên tay hùng hổ chạy lại, nắm tóc Mạc Quân bật về phía sau. Hắn trợn mắt nghiến răng nói. Mày dám đánh vợ tao sao? Tao sẽ cho mày chết. Những tiếng búa bồm bốp cứ thế đập thẳng vào mặt Mạc Quân, cho đến khi mặt anh méo mó biến dạng. Gương mặt anh lúc này nát bét đầy máu. Anh chết mà chưa kịp chăn chối cho vợ con điều gì. Lưu Ly gào khóc thảm thiết. Mạc Quân! Mạc Quân! Không! Không! Anh tỉnh lại đi Mạc Quân! Đừng bỏ mẹ con em ở lại! Mạc Quân! Hai đứa bé thấy bố mình chết một cách rùng rợn ngay trước mắt. Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ. Lúc họ không để ý, Thanh Hà vùng vẫy mãi cuối cùng cũng thoát ra khỏi sợi dây cột tay. Cô bé nhìn gương mặt bố bè bét máu quá, hoảng sợ. Con bé đưa tay lên ôm đầu hét lớn. Không! Lưu Ly quay lại thấy Thanh Hà đã cởi được trói. Cô nói với con bé. Thanh Hà! Chạy nhanh đi con! Chạy thẳng ra con đường hồi nãy, con sẽ ra được đường lớn. Cô bé nhìn mẹ, nhìn em òa khóc. Lưu Ly lại quát. chạy nhanh đi con. Thanh Hà cắm đầu bỏ chạy, với sức của cô bé thì không đủ sức để cứu mẹ và em gái. Hồ Ngọc tức giận nhìn theo Thanh Hà hô hoán. Nhanh lên, bắt con bé đấy lại, đừng để nó trốn thoát. Nói xong, cô ta nhìn Thanh An cười ha ha. Xẹt xẹt. Hồ Ngọc cầm con dao sắc bén trên tay, rạch từng nhát lên khuôn mặt ngây thơ của Thanh An. Cô ta đang chút giận thay cho con gái mình. Cô bé đau đớn khóc thét, khuôn mặt đầy máu chảy ướt đẫm chiếc đầm đang mặc. Lưu Ly nhìn họ căm phẫn, lao tới. Tay cô vẫn bị trói nên không thể ôm con vào lòng. Cô chỉ biết nhìn con mà khóc. Lúc Hồ Ngọc giơ con dao lên định đâm thẳng vào người Thanh An, thì Lưu Ly chộp lên đỡ cho con gái nhát dao đó. Con dao đâm thấu đầu cô, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Lưu Ly trợn ngược mắt, ngã xuống đất. Cô chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không khép lại. Căn phòng máu văng tung tóe khắp sàn. Khuôn mặt Hồ Ngọc lúc này hung ác như một con mãnh thú. Cô ta rút con dao ra khỏi đầu của Lưu Ly, nhắm thẳng vào cổ của Thanh An, cứa nhát dao oan nghiệt thật mạnh. Cô bé ngã xuống đất, cú cắt quá sâu khiến cổ họng Thanh An đứt lìa. Trước khi chết, cô bé chỉ kịp ngáp ngáp mấy cái rồi tắt thở. Hành động đó của Hồ Ngọc khiến cả đám giang hồ cũng phải nổi da gà. Cô ta đứng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm ra lệnh. Chặt xác họ ra, rồi đem vào rừng quăng cho thú hoàng nó ăn. Đốt căn nhà này đi. Thiệt hại bao nhiêu, tao sẽ chi trả hết. Thanh An chạy ra đến chỗ chiếc xe của bé định chạy đi tiếp, nhưng chợt thấy con búp bê bố mới mua cho cô hôm qua rớt ở cửa xe. Cô bé quay lại nhặt con búp bê ôm trên tay, cứ thế chạy vào màn đêm đen tối. Vừa chạy, cô bé vừa khóc vừa gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đằng sau, hai tên giang hồ vẫn đang đuổi theo. Chúng nhìn theo hướng Thanh Hà chạy và quát. Con ranh, đứng lại ngay cho tao! Thanh Hà vẫn chạy, cô bé không dám quay đầu lại nhìn. Nhớ lời mẹ dặn, cô bé chạy thẳng về con đường tối om trước mặt. Chẳng biết chạy bao lâu, cho đến khi thấm mệt. Cô bé khựng lại khi nhìn thấy đằng xa có một chiếc xe tải đang chạy tới. Ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô bé. Thanh Hà đưa tay lên mắt, ngăn ánh sáng của đèn xe lại. Sau lưng vẫn là tiếng quát của hai tên sát nhân. Thanh Hà lao ra đường quá bất ngờ, nên chiếc xe tải không kịp thắng lại. Cô bé một tay ôm búp bê, một tay vẫn che mắt khỏi bị lóa vì ánh đèn. Giữa đêm tối, chiếc xe đâm thẳng vào cô bé hất tung lên trời rồi văng ra xa. Chiếc xe tải thắng gấp lại, người lái xe run rẩy mở cửa bước xuống nhìn. Trước mắt ông ta là một đứa bé người be bét máu. Cô bé chưa chết, ông ta bỏ mặc Thanh Hà nằm ở đó leo lên xe phóng đi mất. Hai gã giang hồ vừa chạy đến, thấy Thanh Hà đang nằm ngáp trên vũng máu. Trên tay vẫn nắm chặt con búp bê bằng vải thấm đẫm máu. Cô bé giật giật mấy nhịp rồi tắt thở. Đôi mắt vẫn nhìn xa xăm tìm mẹ. Chúng thấy Thanh Hà đã tắt thở, hai gã đi lại khiêng xác cô bé quăng xuống vách núi. Bọn chúng không để ý con búp bê đột nhiên nhoẻn miệng cười. Quăng xác xong, một trong hai thằng nói với gã còn lại. Con nhỏ này chết vậy cũng đáng, ít ra chúng ta không cần ra tay. Chuồn khỏi đây thôi. Hai gã vừa về tới, Hồ Ngọc vội hỏi. Con nhỏ ấy đâu rồi? Bọn em đuổi theo đến nơi thì nó bị xe tông chết tại trận. Xác nó em quăng xuống vực rồi. Hồ Ngọc mỉm cười gật đầu. Làm tốt lắm. Bây giờ tụi bay đốt căn nhà này đi, xóa dấu vết. Nhớ cử người ở lại để canh, ngộ nhớ cháy rừng thì chết cả đám. Nói xong cô ta quăng cọc tiền lên trên đầu xe, khoác tay chồng thủng thẳng leo lên xe đi về. Căn nhà hoang trên núi chẳng mấy chốc bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cả gia đình bốn mạng người bị giết một cách dã man chỉ trong một đêm. Đến xác cũng bị chúng phanh thây trăm mảnh quăng vào rừng cho thú hoang ăn thịt. Tiết Cường lái xe chở vợ về. Hồ Ngọc sau một trận giết người không gớm tay, giờ đây cô ta đã mệt. Ngả đầu vào sau ghế nằm ngủ, cô ta đang ngủ say giấc. Đột nhiên Tiết Cường thắng phanh gấp gáp, làm cô ta bật mạnh về phía trước. Cô ta đưa tay lên xoa trán mắng chồng. Anh lái xe cái kiểu gì thế à? Hay muốn ngộ sát tôi, anh mới vừa lòng. Tiết Cường cứng họng không trả lời được gì. Chiếc xe là một đứa bé gái tay ôm búp bê đi tìm mẹ. Ngồi trong xe cửa đóng kín, nhưng anh ta vẫn nghe rõ mồn một tiếng khóc thê lương gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Sao mẹ bỏ con nơi này? Thấy chồng không trả lời, Hồ Ngọc quay sang nhéo Tiết Cơ một cái, làm anh ta đau đớn nhăn mặt. Em làm cái gì thế hả? Sao thế? Là tôi nhéo để anh tỉnh lại đấy. Sao anh không đưa tôi về mà tự dưng dừng xe lại giữa đường thế này? Tiết Cường bực mình chỉ tay ra trước xe và nói. Em nhìn đi, đứa bé đó nó cứ đi lởn vởn đằng trước xe, bóp còi kiểu gì nó cũng không tránh. Sao anh có thể chở em về được? Mà anh thấy con bé đó quen quen. Nghe chồng nói phía trước xe có đứa bé, Hồ Ngọc mới để ý. Cô nhìn ra ngoài thì chẳng có ai. Mở cửa xe cô bước xuống kiểm tra nhưng cũng không có ai cả. Tức giận cô lên xe mắng chồng xối xả. Anh mù hay sao? Tôi làm gì thấy đứa bé nào đâu. Nếu anh không chịu đi tiếp thì tôi sẽ đá anh ra khỏi xe và tự tôi sẽ về đấy. Tiết Cường nhìn lại đúng là bây giờ không thấy đứa bé ấy đâu nữa. Phía trước là một bầu trời đêm đen tối. Tiết Cường thở dài. Trong lòng anh ta vẫn cứ nghĩ mình không thể hoa mắt đến như vậy được. Rõ ràng anh còn nghe tiếng nó khóc đòi mẹ. Vậy mà. Người ta bảo ác giả thì ác báo. Nhân quả chỉ là đến sớm hay muộn. Hôm sau cô ta dùng điện thoại của Mạc Quân. Bà Lưu Ly nhắn cho nhân viên của họ là mình đang đi du lịch một tuần mới về. Tương tự là tin nhắn gửi đến trường của hai cô bé để xin nghỉ học. Vậy là kế hoạch hoàn hảo như mong đợi. Từ bây giờ cô ta có thể ăn ngon ngủ kỹ trong biệt phủ thơ mộng này. Mãi vùi đầu vào chiến lợi phẩm của mình mà cô ta không nhận ra Gia Tuệ đã bắt đầu thay đổi. Con bé suốt ngày đi vào trong căn phòng tối. Cô bé ít nói hơn hẳn lúc nào cũng đưa tay sờ lên mặt mình. Một hôm, cô bé vừa bước vào phòng, rồi vô tình nhìn thấy con búp bê nằm lăn lóc dưới gầm giường. Gia Tuệ lượm nó lên phủi bụi rồi nói chuyện với nó. Em có lạnh không? Chắc em cô đơn lắm. Từ bây giờ em sẽ không cô đơn nữa. Chị sẽ làm bạn với em. Từ hôm đó, Gia Tuệ không muốn bước chân ra khỏi căn phòng. Cô bé cũng không muốn gặp bố mẹ. Lúc Hồ Ngọc nhớ đến con, cô chạy đi tìm, thì thấy Gia Tuệ ngồi co ro trong góc nhà. Người con bé xanh như tàu lá, đôi môi khô nứt nẻ, đôi mắt vô hồn nhìn mẹ mỉm cười. Hồ Ngọc chạy đến ôm con, cô bé ngất trong lòng mẹ. Cô ta hoang mang lay con dậy, nước mắt đã bắt đầu rơi. Gia Tuệ, tỉnh lại đi con. Hồ Ngọc vội đưa con mình đến bệnh viện. Gia Tuệ nằm lại viện 2 ngày thì được về. Lần này người thay đổi tính cách không phải là Gia Tuệ nữa, mà chính là Tiết Cương. Không hiểu sao, sau hôm hắn ta giết Mạc Quân, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Nhiều đêm anh ta thường mường tượng tới việc là Mạc Quân quay về báo oán. Trên khuôn mặt nát bét, máu vẫn chảy tong tọng. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù, hắn chẳng thể tập trung cho công việc. Những lúc ở nhà, Tiết Cương đem hồ sơ ra làm, thì bên tai cứ văng vẳng tiếng khóc của con nít khóc gọi mẹ. Đầu anh ta như muốn nổ tung. Công việc bắt đầu ngưng trệ đi xuống. Hắn ta bắt đầu dấn thân vào con đường nghiện rượu. Có lẽ đây là cội nguồn của một tội ác mới đang được hình thành trong con người của hắn ta. Còn 3 ngày nữa là ông nội xuống núi. Khải Phong vội gọi điện báo tin vui cho Mạc Quân. Thế nhưng điện thoại của anh báo lại những tiếng tít tít đường dài. Thấy lạ, vì đây không phải là tác phong của bạn mình, anh nghĩ chắc ngày mai sẽ tới nhà gặp Mạc Quân nói chuyện, vì trong lá thư mà ông nội anh hồi âm, ông có viết. Đó là một truyền thuyết từ thời phong kiến, nhưng ta không ngờ nó lại tồn tại đến ngày nay. Con búp bê đó đã bị vong hồn đứa bé đã chết nhập vào và biến thành quỷ với lời nguyền đầy chết chóc. Ta sẽ quay về ngay sau 3 hôm nữa. Đừng làm gì khiến nó tức giận. Chỉ tiếc rằng lá thư hồi âm của ông nội Khải Phong đến quá trễ. Anh chưa kịp phone lại cho Mạc Quân thì cả gia đình Mạc Quân xảy ra chuyện. Giờ liên lạc lại chỉ đáp lại là những tiếng tít tít. Chiều hôm sau Khải Phong đến nhà tìm Mạc Quân. Anh cảm nhận không gian nơi đây thật im lìm. Anh chỉ gặp Hồ Ngọc và được cô ta cho biết gia đình Mạc Quân đã đi du lịch từ mấy hôm trước vẫn chưa về. Khải Phong là một người tin tâm linh và có ông nội làm nghề thầy pháp, nên anh rất nhạy bén mỗi khi tiếp xúc với ai đó. Nhìn sâu vào đôi mắt Hồ Ngọc, anh thấy cô ta có chút gì đó không thật thà, nhất là mỗi khi nhắc đến Mạc Quân là đôi mắt cô ta có vẻ hoang mang. Nhưng dù sao đây cũng là suy nghĩ của riêng anh. Thực tế thì điện thoại của Mạc Quân và Lưu Ly vẫn đổ chuông, nhưng lại không có người nghe máy. Khải Phong liếc đôi mắt về phía vườn trước mặt anh. anh thấy bóng dáng của một đứa bé thoát ẩn thoát hiện ngay trong vườn hoa đào. Đến khi anh định chạy lại nhìn cho rõ, thì Hồ Ngọc cản lại. Này, tôi chỉ thấy anh đến đây có một lần, cũng không biết anh có quan hệ như nào với gia đình Mạc Quân. Nhưng giờ tôi nói anh biết rằng căn nhà này không còn là của vợ chồng Mạc Quân nữa. Nó đã thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nếu anh muốn vào trong thì cần được sự đồng ý của tôi trước. Nếu không, tôi sẽ kiện anh tội đột nhập nhà người khác trái phép. Nghe cô ta nói xong, Khải Phong lùi lại. Anh nhìn cô ta mỉm cười. Tôi không có ý đó. Nếu Mạc Quân và Lưu Ly không có ở nhà thì thôi, tôi xin ra về. Nhờ cô nói lại với cậu ấy là có Khải Phong đến tìm. Còn nữa, chuyển lời dùm tôi, bảo cậu ấy liên lạc sớm với tôi nhé. Hồ Ngọc gật đầu, chờ Khải Phong đi khuất, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ngoài này hơi lạnh, Hồ Ngọc đưa tay lên xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh. Sao đột nhiên lạnh thế này? Trời vẫn còn nắng mà. Cô bước vào trong nhà và khép cánh cửa lại. Chợt tiếng trẻ con đùa giỡn vang khắp căn nhà. Hình như nó phát ra từ phòng của Gia Tuệ. Cô rón rén đi lại áp sát đôi tai vào cánh cửa lắng nghe, xem có đúng là có tiếng cười nói từ trong này vọng ra không. Cô khẽ mở cửa, hơi thở của cô như muốn nín lại. Trước mắt cô là một bãi chiến trận mà Gia Tuệ đang bày. Con bé thấy mẹ nhẹn miệng cười hì hì. Nhưng sao Hồ Ngọc thấy nụ cười ấy ám ảnh đến thế? Còn cô Gia Tuệ trước khi nào nó cười như vậy? Con bé nhìn cô rồi hỏi. Mẹ sao thế à? Mẹ thấy con có giỏi không? Con tự tay may váy cho búp bê để em ấy mặc đây này. Nói xong, Gia Tuệ giơ con búp bê ra cho mẹ nhìn. Hồ Ngọc vừa thấy nó đã hốt hoảng hét lớn. Không, không thể như vậy được. Tiếng hét của mẹ làm cho Gia Tuệ sợ sệt. Cô bé chạy trốn nấp sau tấm rèm cửa, lén lén nhìn mẹ một cách sợ hãi. Biết mình đã không kiềm chế được bản thân làm con sợ, Hồ Ngọc chậm rãi bước lại, ngồi xuống, chìa tay trước mặt Gia Tuệ nói nhỏ. Gia Tuệ, lại đây với mẹ. Mẹ xin lỗi vì làm con sợ, nhưng con nói cho mẹ biết con búp bê này ai cho con được không? Con bé vẫn chưa hết sợ, nó nhìn cô một cách xa lạ. Mãi một lúc sau con bé mới lí nhí đáp. Dạ, là của chị cho con. Hồ Ngọc ngạc nhiên nhìn con bé hỏi lại. Chị nào? Ngoài nhà mình ở đây thì làm gì còn chị nào nữa hả con? Hay là bố mua cho con? Gia Tuệ lắc đầu. Không, là của chị cho con. Đêm qua chị rủ con ra vườn hoa đào chơi. Con ngồi trên ghế đu, chị còn lắc ghế đu cho con cười nữa. Lúc về chị đưa cho con búp bê rồi bảo tặng em. Nó là linh hồn của chị. Lúc nào cô đơn em cứ nói chuyện với búp bê, cũng là đang nói chuyện với chị. Nghe con gái kể xong, Hồ Ngọc sững người. Cô không biết cô gái trong giấc mơ đó là ai, nhưng con búp bê này rất giống con búp bê mà Thanh Hà đã có. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, làm cô rợn người lạnh sống lưng. Không lẽ những điều Mạc Quân nói đều là sự thật? Nơi đây là ngôi nhà bị quỷ ám, lời nguyền của con búp bê đó là thật. Hồ Ngọc nhìn con gái, cô chìa tay ra trước mặt con, nói như ra lệnh. Đưa con búp bê cho mẹ nhanh lên. Cô bé lắc đầu nguê nguẩy. Mẹ nói lại lần nữa, đưa nó cho mẹ. Gia Tuệ rơm rớm nước mắt nhìn mẹ khóc nức nở. Hai tay vẫn ôm chặt con búp bê không chịu buông. Hồ Ngọc mất hết kiên nhẫn, cô lao vào giật mạnh con búp bê trong tay Gia Tuệ hét lớn. Nó là đồ của ma quỷ, nó rất xui xẻo. Từ nay mẹ cấm con chơi búp bê nghe chưa? Con bé gào khóc đòi lại búp bê. Nhưng Hồ Ngọc đang trong cơn tức giận, cô lượm ngay cây kéo dưới đất cắt đời đầu, chân, tay của con búp bê ra trước mặt con gái. Gia Tuệ đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy con bé vừa gào lớn. Con ghét mẹ! Con ghét mẹ! Gia Tuệ! Đứng lại đó cho mẹ! Tiếng gọi của cô không làm con bé đứng lại. Gia Tuệ chạy thẳng vào vườn, ngồi dưới một tán cây khóc thút thít. Một làn gió nhẹ ùa về, thổi bay mái tóc mềm mại. Đầu tóc Gia Tuệ lúc này rối bù xù. Trên cành cây, một con quạ đen bất chợt xuất hiện. Tiếng kêu của nó như lời ai đó đang thì thầm với cô bé. Cô bé con, vì sao em khóc? Có phải em bị mẹ la không? Gia Tuệ nhìn con quạ đen trên cây, đưa tay lên lau nước mắt trả lời. Mẹ cắt búp bê của em. Mẹ không cho em chơi với nó. Chị chim nhỏ, nhà chị ở đâu? Con quả lại an ủi cô bé bằng những vần thơ gợn gợn. Gia đình nhỏ hạnh phúc, bỗng một ngày máu tanh. Bố cầm búa đập mẹ, máu vương lên tường nhà. Bố gọi người tới giúp, chôn mẹ dưới gốc cây. Mẹ nằm lại nơi đó, sương gió lạnh ai hay. Bố lại cầm búa lên, đập chị cho đến chết. Bố ngồi lột da mặt, làm thành con búp bê. Bố chôn chị cùng mẹ dưới gốc hoa anh đào. Gia Tuệ quá nhỏ để hiểu đằng sau bài đồng sao này là một sự chết chóc được báo trước. Đó là một câu chuyện gây ám ảnh suốt nhiều năm liền. Cô bé gạt nước mắt nhìn con quạ mỉm cười. Tâm lý trẻ con thay đổi rất nhanh. Chỉ cần thấu hiểu nó đang nghĩ gì thì sẽ rất dễ để tiếp cận. Tiết Cương vừa về đến cửa, anh chưa kịp cởi chiếc vest trên người. Hồ Ngọc đã chạy lại nói: Sao anh về trễ vậy hả? Hay lại hú hí với con nào nên giờ này mới về? Mau vào vườn tìm Gia Tuệ về đây cho tôi. Mới vừa la mắng có mấy câu đã tỏ thái độ hỗn láo với người lớn. Cả ngày tôi không hiểu nó giống ai nữa. Tiết Cương im lặng. Anh ta đứng dậy lững thững đi vào vườn tìm con gái. Hồ Ngọc nhìn theo bộ dạng thất thể của Tiết Cương mà bực mình. Cô lại lẩm bẩm đầy nghiến: Đàn ông như anh đúng là cái thứ ăn hại. Đã không làm nên sự nghiệp, khi về nhà lại còn ám cái bộ mặt buồn bã hắc ám với vợ con. Đã thế tối nay chẳng cơm nước gì nữa, tôi cho hai người nhịn đói. Tiết Cương ra đến vườn, thấy con gái đang ngồi trên ghế xích đu. Đu đưa cười khúc khích, anh đi lại nắm sợi dây níu Gia Tuệ. Nhìn con gái anh mỉm cười hỏi: Mẹ đang tìm con đấy, mau vào nhà đi con, ngoài này buổi chiều rất lạnh. Gia Tuệ phụng phịu ôm bố thủ thỉ: Hồi nãy mẹ cắt rời đầu búp bê của con, mẹ không yêu con nữa. Tiết Cường phải giải thích mãi và hứa sẽ gắn liền búp bê lại Gia Tuệ mới chịu vào nhà. Thấy hai bố con đã quay lại, Hồ Ngọc lại chút cơn giận: Tự tắm cho nhau, tự nấu mà ăn, tôi chán cái cảnh hầu hạ phục vụ bố con anh lắm rồi. Nói xong cô ta trở về phòng đóng cửa lại, cầm điện thoại lướt những trang mua sắm để tìm đồ giảm giá. Tiết Cường tắm cho con xong, anh nấu mì, hai bố con cùng ăn. Ăn uống xong xuôi, anh đi theo Gia Tuệ về phòng. Dưới sàn nhà vương vãi tứ chi của con búp bê tung tóe. Tiết Cường lượm lại từng bộ phận cả đêm, hì hục thức chắp vá may thêu lại cho lành. Trên giường, Gia Tuệ đã ngủ ngon giấc. Cầm con búp bê mình vừa sửa xong trên tay, anh mỉm cười. Đặt con búp bê vào vòng tay con gái, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiết Cường không về phòng ngủ, anh ghé phòng làm việc. Đèn không buồn mở, trên tay thì phì phèo điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ. Gần sáng, Tiết Cường lấy hồ sơ ra xem lại một lần nữa. Sáng mai công ty có cuộc họp quan trọng, cầm cái viết trên tay anh ghi thật mạnh xuống bàn, đôi tay run rẩy nghiến răng nói: Cút đi, cút hết đi, đừng làm phiền tôi nữa, cút đi. Tiết Cường nắm chặt nắm đấm, cứ thế làm nhảm la hét ngồi nói một mình. Bên kia phòng Hồ Ngọc đã ngủ say từ khi nào, nhịp thở đều đều ngon giấc. Đã hai ngày trôi qua, Khải Phong vẫn chưa liên lạc được với Mạc Quân. Anh gọi điện hỏi người nhà của Mạc Quân nhưng đều nhận được câu trả lời không biết. Thấy con trai và con dâu cùng cháu nội 5 ngày nay không gọi về, bố của Mạc Quân định báo cảnh sát thì ông lại nhận được một tin nhắn: Chúng con đang đi du lịch, ở biển hay mất sóng nên không liên lạc về được, bố mẹ đừng lo cho tụi con. Nhận được tin nhắn này, bên gia đình Mạc Quân cứ đinh ninh là thật, họ lại thôi không báo cảnh sát nữa. Riêng Khải Phong thì không tin, anh nghĩ gia đình bạn mình đã xảy ra chuyện. Giờ còn một cách duy nhất đó là chờ ông nội xuống núi, mong sao ông sẽ tìm thấy Mạc Quân. Khải Phong thở dài, anh không hiểu sao mình lại vướng vào chuyện này, nhưng thật sự anh rất lo cho bạn mình. Nằm mãi cơn buồn ngủ cũng ập đến, đôi mắt anh chịu nặng từ từ chìm vào giấc ngủ. Như thường lệ, lẽ ra hôm nay Tiết Cương có cuộc họp quan trọng và phải đến công ty từ sớm để chuẩn bị cho cuộc họp, nhưng anh lại rẽ sang một con đường khác. Tự dưng bữa nay anh lại nhớ đến người cha quá cố của mình. Một mình lái xe vào nghĩa địa thăm mộ bố, ngồi quỳ trước mộ cả buổi tới đầu giờ chiều anh mới quay về thành phố. Biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mời anh về họp anh không rep lại một tin nào. Tự dưng anh ta cảm thấy chán nản cuộc sống trong một suy nghĩ cao hứng. Anh ta ghé vào một quán nhậu bên đường. Sau khi gọi vài món nhậu và một hai chai rượu ngồi nhâm nhi một mình cho đến sẩm tối, đôi mắt đã hoa lên vì men rượu, khuôn mặt đỏ phừng phừng quá đột ngột. Tiết Cường đưa tay tháo tung chiếc cà vạt ra cho dễ thở. Chủ quán thấy anh chạy xe, họ sợ nguy hiểm nên tới khuyên Tiết Cường không nên uống nữa. Anh ta cười khà khà rồi lại khóc tu tu như một đứa trẻ con. Lảo đảo bước ra xe để về nhà. Khó khăn lắm anh ta mới về được đến nhà. Thấy chồng về, Hồ Ngọc sẵn máu điên trên người quát chồng. Anh làm cái quái gì mà biến mất cả ngày hôm nay thế hả? Anh có biết anh đã để mất bao nhiêu cơ hội ngày hôm nay chỉ vì anh vắng mặt? Cô im đi, con đàn bà độc ác. Hồ Ngọc ngây người vì đây là lần đầu tiên Tiết Cương cãi lại cô. Vốn tính hung hăng kiêu ngạo, ỷ vào gia đình khá giả hơn nhà Tiết Cương, nên từ ngày lấy nhau đến giờ, cô ta luôn xem thường chồng mình. Không những vậy còn luôn so sánh chồng mình với người này người khác. Hồ Ngọc nhìn chồng tức giận nói. Anh dám lớn giọng với tôi sao? Còn chửi tôi là đồ ác độc. Tôi sẽ đá anh ra khỏi căn nhà này. Để anh không có tôi thì anh lấy gì để ngóc đầu lên được? Tiết Cường bật cười ha hả như một kẻ điên. Anh rút trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm ADN mà mình tìm thấy ngày hôm trước trong một lần anh tìm tài liệu để làm việc. Ném thẳng tờ giấy vào mặt Hồ Ngọc, Tiết Cường cày cú hỏi. Thì ra, lời đồn cô và gã người yêu cũ của mình có quan hệ với nhau là thật. Gia Tuệ con bé, nó không phải con tôi đúng không? Hồ Ngọc cầm tờ giấy kết quả trên tay chết lặng. Cô bắt đầu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt giận dữ của Tiết Cường. Em, nghe em giải thích đã. Một cái tát như trời sáng lên khuôn mặt lúc nào cũng được phủ một lớp make up làm đẹp. Nằm ngón tay hẳn rõ trên đôi má trắng phấn. Hồ Ngọc òa khóc. Cô thật sự đã sai trong chuyện này. Đứng sau cánh cửa là Gia Tuệ. Cô bé sợ hãi khi nhìn thấy bố mẹ mình cãi nhau. Chưa một lần trong đời cô bé thấy bố đánh mẹ. Vậy mà bây giờ, biết Tiết Cường sẽ không chấp nhận điều này, Hồ Ngọc cồng mình giở cái thói đanh đá ra mắng nhiếc Tiết Cường. Người ta bảo sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Một lúc nào đó, nếu nó vượt quá sự kiểm soát, thì nó lại là cội nguồn của tội ác. Tiết Cường im lặng bỏ xuống dãy nhà kho. Dãy nhà chính từ hôm vợ chồng Mạc Quân chết, họ vẫn chưa chuyển vào ở, để mặc Hồ Ngọc đứng chửi rủa một mình. Tưởng Tiết Cường chịu nún, nhưng một lúc sau Tiết Cường quay trở lại với một cây bút đóng đinh trên tay. Anh ta nhìn Hồ Ngọc đầy căm phẫn. Chỉ với việc Hồ Ngọc xấu anh ta, Gia Tuệ không phải là con mình, đã khiến anh ta rất tức giận. Lại nệ nghe những cái lời khinh bỉ của Hồ Ngọc, anh ta hận đến thấu xương. Bên tai anh vang lên câu nói đầy ma mị. Giết con khốn đó đi, giết đi, giết đi. Nó luôn xem thường lừa dối anh, mau giết đi. Hồ Ngọc nhìn cây búa trên tay Tiết Cương, gương mặt đang kiêu căng bỗng tắt lịm. Thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Cô ta chỉ kịp nói lý nhí. Anh. Gương mặt Tiết Cương lạnh lùng đi về phía Hồ Ngọc. Anh ta chém liên tiếp vào người và đầu cô ta. Cái đầu nứt toác, khuôn mặt gần bị chẻ ra làm đôi. Máu tươi nhuộm đỏ bức tường. Đầu cô ta lăn lóc dưới sàn nhà. Mắt cô ta vẫn nhìn Gia Tuệ. Hành động này anh ta làm ngay trước mặt Gia Tuệ. Cô bé vừa khóc vừa hét lớn. Bố, mẹ, tại sao lại như vậy? Tiết Cường im lặng không trả lời. Trên người và khắp khuôn mặt của anh ta lúc này dính đầy máu của Hồ Ngọc. Anh ta ngồi sụp xuống ôm đầu khóc lóc một lúc, sau cầm điện thoại gọi cho bọn thằng Trương. Mày đến nhà tao gấp, tao có việc cho mày làm, ngay bây giờ, nhanh lên. Mặc cho Gia Tuệ đang nấc lên vì sợ, mặt hắn không một chút cảm xúc. Gia Tuệ nhìn cái đầu của mẹ bị rơi xuống sàn nhà, toàn thân nó run cầm cập. Một lúc sau, gã Trương cùng hai tên đàn em chạy xe tới. Chúng vừa vào đã hoảng hốt khi thấy Hồ Ngọc nằm chết dưới nhà, cái đầu đứt lìa, trên cơ thể đầy những vết chém. Hắn chưa kịp hỏi Tiết Cương thì Tiết Cương đã lên tiếng. Chặt xác cô ta ra, đào hố để chôn. Tao sẽ thưởng hậu hĩnh. Bởi quen công việc chém giết hàng ngày, đối với chúng đây là chuyện rất nhỏ. Sau khi chặt rời các bộ phận của Hồ Ngọc ra, bọn chúng đào một cái hố thật sâu rồi ném bao xác xuống dưới. Lúc chúng định lấp đất thì Tiết Cương bảo dừng lại. Hắn đưa cọc tiền cho Gã Trương và đuổi họ ra về. Hắn không quên nhắc bọn họ phải kín miệng. Bên góc nhà, Gia Tuệ ngồi co ro như một con sâu đất. Toàn thân cô bé run lên vì sợ. Một đứa bé mà phải chứng kiến cảnh bố giết mẹ mình ngay trước mắt một cách dã man thì sẽ chấn động tâm lý mạnh. Tiết Cường phóng đôi mắt quỷ sứ nhìn cô bé, nghĩ đến việc mình nuôi con cho thằng khác bao năm nay mà hắn lại muốn chút cơn giận lên đầu cô bé. Bên tai Gia Tuệ vang lên câu nói của ai đó thoáng qua. Chạy đi, Gia Tuệ, chạy đi. Tiết Cường lượm cây búa lên tay, tiến từng bước về phía Gia Tuệ. Hắn như có người khuất bóng luôn nhắc nhở kích bác bên tai. Giết nó đi, giết đi, nó không phải con mày. Mỗi lần nghe xong lời nói đó, Tiết Cương lại trở lên điên loạn mất kiểm soát. Gia Tuệ chưa kịp chạy đã bị Tiết Cương nắm tóc lôi ra ngoài. Con bé đau đớn hoảng loạn tinh thần, nó chỉ biết khóc gọi mẹ. Phập, phập. Những nhát búa oan nghiệt giáng thẳng vào gương mặt thơ ngây. Trên khuôn mặt ấy vẫn in rõ những vết sẹo cũ để lại. Máu chảy ròng ròng xuống mặt. Gia Tuệ trợn mắt nằm vật xuống đất. Cơ thể con bé giật giật mấy cái, miệng ngáp vài nhịp rồi tắt thở. Đôi mắt trước khi chết vẫn tỏ ra sợ hãi đến tột cùng. Nhìn đôi tay mình máu đã nhuộm đỏ, Tiết Cường quay vào bếp lấy một con dao. Hắn ngồi xuống bên cạnh xác Gia Tuệ, từ từ rạch từng mảng da trên người cô bé. Một lúc sau, hắn đã lột gần hết da. Trên cơ thể Gia Tuệ lúc này chỉ trơ lại một cơ thể đỏ lòm đầy máu. Tay hắn run run lượm con búp bê trên tay Gia Tuệ, đắp vào đó những mảnh da người vừa mới lóc. Hắn bắt đầu may kín bộ da lên người con búp bê. Chẳng mấy chốc con búp bê da người được hình thành. Giờ nó lên trước mặt, hắn ta cười mỉm, đôi mắt gầy dại nhìn Gia Tuệ hỏi. Còn thích con búp bê này chứ? Thích nó chứ? Nó đẹp chứ? Lúc này hắn đã phát điên. Ngồi mân mê con búp bê một lúc, hắn phanh thay Gia Tuệ xong rồi đưa xác cô bé ra gốc đào chỗ hắn đào hố ném xác Hồ Ngọc hồi nãy. Cả hai mẹ con phải nằm lại nơi này. Ném xác xuống xong, hắn đặt con búp bê ngay ngắn cạnh xác Gia Tuệ. Khuôn mặt con búp bê chỉ khoét hai con mắt, nhưng hắn không khoét miệng. Chôn giấu xác xong, hắn đi vào trong nhà. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, hắn đã thấm mệt mỏi, chẳng thèm tắm rửa, hắn nằm vật ra ngủ. Ngoài vườn, những cánh hoa đào bắt đầu rụng, những chiếc lá non rung rinh theo nhịp gió trên cành. Còn quả đen đậu trên cành cây kêu lên từng hồi, như báo trước những điều xui xẻo. Gần 1 giờ sáng, hắn đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng bật mình tỉnh dậy. Trong phòng là hồn ma của Thanh Hà và Thanh An đã quay về. Trên cơ thể đầy những vết máu thấm đẫm chiếc váy trên người. Cả hai nhìn hắn một cách ma mị, nở nụ cười quỷ dị, đồng thanh nói. Giờ là tới lúc người phải trả giá. Cầm dao, tự mổ bụng mình đi. Lời nói như có một ma lực sai khiến, làm hắn không thể từ chối. Nhặt con dao dưới đất, hắn xé toang chiếc áo đang mặc quăng lên bàn. Chĩa mũi dao về hướng bụng mình, hắn tắt rạch những nhát khiến người nghe nổi da gà. Xẹt, xẹt. Dao rạch đến đầu, máu phun ra đến đó. Những nhát rạch kéo dài từ cổ xuống bụng. Rạch đi rạch lại 2-3 nhát, nội tạng bên trong bắt đầu trào ra. Lòng thòng treo tòng ten lủng lẳng. Miệng hắn nhìn hai cô bé mỉm cười. Hắn tự moi ruột mình xong, đâm thẳng con dao vào tim đến ngập cán. Tiết Cường ngã ngửa ra đất, chết trên vũng máu lênh láng. Hai cô bé nắm tay nhau bước ra ngoài đường, thẫn thờ khóc gọi mẹ ơi. Ngày hôm sau, ông nội của Khải Phong mới về đến nhà. Ông nhìn Khải Phong lắc đầu. Ta đã về muộn rồi, tất cả đã kết thúc. Nhưng ta muốn đến đó cúng cho những vong linh vô tội sớm siêu thoát và thu phục con quỷ kia để sau này nó không hại người được nữa. Trời nhá nhem tối, Khải Phong chở ông nội chạy ra ngoại ô hướng nhà của Mạc Quân. Đi đến nơi, cảnh chết chóc đẫm máu hiện ra trước mặt hai người. Ông thầy dùng tay bắt quẻ, ông đi đến gốc cây hoa đào và quay sang nói với Khải Phong. Đào nó lên, chúng ta phải xong trước khi cảnh sát ập đến. Chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề tâm linh, chuyện còn lại để họ giải quyết. Khải Phong cởi chiếc áo vét thả lên bãi cỏ. Anh đã sức cuốc những nhát đất thật mạnh. Đất mới được lấp nên đào lên rất nhanh. Sau hơn một giờ, bên dưới dần lộ ra thi thể người chết. Ông thầy nhìn vào con búp bê ra người dưới hố, chỉ tay vào nó và nói: "Đây rồi, chính là nó. Cháu đưa nó lên đây cho ta." Khải Phong lượm con búp bê đưa cho ông nội. Ông rút trong túi ra một lá bùa, cắn ngón tay cho chảy máu và vẽ những chữ gì đó mà Khải Phong thấy rất khó hiểu. Nhưng anh biết ông nội đang vẽ bùa. Vẽ xong, ông lẩm nhẩm đọc chú, sau đó dán lên trán con búp bê quỷ ám. Làm xong, ông thở dài. "Mọi việc đã xong. Lấp đất lại như cũ. Chúng ta mau ra khỏi đây. Ta phải đốt nơi này để ma quỷ không còn nơi trú ngụ." Khải Phong hì hục mãi, cuối cùng anh cũng làm xong. Người anh ướt đẫm mồ hôi nhìn ông nội anh mỉm cười thở mệt nhọc. Ông thầy cất con búp bê vào chiếc túi vải đeo bên hông vỗ vỗ vào đó rồi ông nói: "Giờ thì theo ta về núi tu luyện. Người đã giết quá nhiều người rồi. Cả người tốt, người vô tội, người cũng giết không tha." Trước khi rời khỏi nơi này, ông đút thêm một lá bùa nữa nhẩm chú xong, ông ném nó vào sảnh nhà chính. Lá bùa đột nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhỏ xíu mà vẫn nhanh chóng bén lửa cả ngôi nhà. Ngôi nhà quỷ ám bốc cháy dữ dội, nó sụp đổ hoàn toàn trong ngọn lửa. Ra đến xe, Khải Phong quay sang hỏi ông: "Thế còn nhà bạn con, họ đang ở đâu ạ? Ông có thể bắt quẻ đoán được không?" Ông nội thở dài nhìn Khải Phong: "Họ chết cả rồi. Không những chết mà còn mất xác nữa. Nhưng giờ họ đang ngồi trong xe chúng ta." Khải Phong quay lại, anh thấy lờ mờ bốn oan hồn trong một gia đình ngồi phía sau nhìn anh đầy trìu mến. Tự dưng nước mắt anh rơi. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.